Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Nhân tài kiệt xuất. Chương 280. Nhân tài kiệt xuất. Áp lực vô hình giống như bài sơn đảo hải điên cuồng đánh úp lại, tất cả đều đặt ở Lăng Tiên trên người một người. Chỉ vì hắn chống lên một cái vòng bảo hộ, đem Phương Vân cùng Lục Triều Tiên một mực bao khỏa. Kể từ đó, hắn tự nhiên là gánh chịu ba người áp lực. Lập tức, Lăng Tiên sắc mặt tái đi, cưỡng ép hiếp ổn định thân hình, dùng bản thân khí thế đối kháng đáng sợ áp lực. Phải biết, một người áp lực cũng đã rất cường đại, dưới mắt nhưng lại khoảng chừng ba người, mà lấy Lăng Tiên tu vi cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá, hắn cuối cùng là đủ mạnh hoành ổn định thân hình của mình, không đến mức bị cỗ này như núi áp lực đánh bay. Lăng Tiên, là ngươi. Lục Triều Tiên sắc mặt trắng bệch, ho hai ngụm máu tươi. Lăng Tiên cau mày, nói: Đừng nói trước lời nói, hảo hảo điều tức hạ xuống, ta thay ngươi trước ngăn cản một hồi. Nghe vậy, Lục Triều Tiên cũng không nói nhảm, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dùng bản thân pháp lực điều tức lấy thương thế. Sau một lúc lâu thời gian, sắc mặt của hắn hồng nhuận một ít, rồi sau đó thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói: Lăng Tiên, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Khách khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: Tốt xấu chúng ta cũng coi như người quen, mặc dù nói người quen hai chữ có chút không thỏa đáng. Cũng thế. Lục Triều Tiên có chút xấu hổ, nghĩ đến đã từng muốn đem Lăng Tiên trấn áp, kết quả bị một chiêu dây sát sự tình, hắn liền có chút ít hổ thẹn. Nhất là tại Lăng Tiên tại nguy nan chi tế xuất thủ cứu giúp về sau, liền càng thêm cảm giác được xấu hổ. Không nói nhiều thừa thải, hay là trước đem trước mắt cửa ải khó vượt qua rồi nói sau. Lăng Tiên chậm rãi mở miệng, đem ánh mắt rời hướng tiền phương, chỉ thấy phía trước đen xì một mảnh, đúng là không có nữa bậc thang. Lập tức, Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: Thì ra là thế, tổng cộng chỉ có 3.000 bậc thang, tượng trưng cho Tam Thiên Đại Đạo. Đúng vậy, ta ở chỗ này đã dừng lại một phút đồng hồ, thủy chung đều không thể cất bước. Lục Triều Tiên đắng chát cười một tiếng, nhìn xem Lăng Tiên dùng sức một mình đối kháng ba người cực lớn uy áp, trong lòng của hắn lập tức tràn đầy cảm giác bị thất bại. Bất quá, ngoại trừ khiếp sợ cùng thất bại, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi: Lăng Tiên, thực lực của ngươi rõ ràng hơn xa ta, vì sao qua lâu như vậy mới đến chỗ này? Không có gì, ta là ngồi một canh giờ mới bắt đầu leo đấy. Lăng Tiên hời hợt nói một câu lại để cho Lục Triều Tiên càng phát ra rung động lời nói. Phương Vân cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tuy nhiên cùng nhau đi tới, hắn sớm đã thấy được Lăng Tiên cường đại, bất quá vẫn là bị chấn động yên lặng im lặng. Ngươi! Ta cũng không biết nói gì. Lục Triều Tiên cười khổ một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Không, hoặc là nói là một chân lý. Tuyệt đối không nên cùng Lăng Tiên so, nếu không chỉ biết bị đả kích đến thương tích đầy mình. Đừng nói như vậy, ta cũng không phải vô địch chân tiên. Lăng Tiên khoát khoát tay, không có đem Lục Triều Tiên cùng Phương Vân khiếp sợ để ở trong lòng, càng không có chút nào đắc ý. Có chỉ là lạnh nhạt. Hắn đối với định vị của mình rất rõ ràng, xác thực rất cường đại, là đủ bao quát thiên hạ tuyệt đại đa số đích thiên kiêu. Nhưng mà cái thế giới này quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, rộng lớn bao la bát ngát. Tại như vậy một cái bát ngát thế giới, sinh tồn đếm không hết tánh mạng, tự nhiên sẽ đàn sinh ra rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cho dù thiên tư của hắn cao đến một cái dọa người tình trạng, cũng chắc chắn sẽ có người so với hắn thiên tư rất cao, thực lực càng mạnh hơn nữa. Cho nên, Lăng Tiên không dám sinh ra chút nào tự mãn, vẫn luôn là bảo trì khiêm tốn nỗ lực tư thái. Trừ phi có một ngày, hắn đã thành chí cường vô địch tiên đế, chỉ sợ mới có tư cách kiêu ngạo đắc ý. Nếu đổi thành người khác, đã có ngươi thành tựu hiện tại, cách đuôi đều được vểnh đến bầu trời, cũng liền ngươi còn có thể bảo trì như thế lạnh nhạt. Lục Triều Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười khổ sở, hắn hiện tại xem như phục Lăng Tiên, tâm phục miệng cũng phục. Dừng lại, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thụ được càng ngày càng lớn mạnh áp lực, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thấy thế, Lục Triều Tiên giữ vững tinh thần, nói. Lăng Tiên, ngươi tuy nhiên cường đại, có thể đơn giản thông qua điều này thềm đá, bất quá giờ phút này, ngươi thế nhưng mà lưng đeo ba người áp lực, hãy để cho tự chính mình gánh chịu đi. Vừa nói, hắn liền muốn thoát ly Lăng Tiên vòng bảo hộ. Bất quá, Lăng Tiên không có để Lục Triều Tiên rời đi, mà là dùng bản thân khí thế đem một mực bao khỏa, nói. Ngươi bị thương trên người, đi ra ngoài chỉ có một kết quả, hãy để cho ta khiêng đi. Chuyện này. Được rồi. Lục Triều Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên nói rất đúng tình hình thực tế, cũng không kiên trì nữa. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua phía trước hư vô đen nhánh không gian, trong lòng rồi đột nhiên bay lên một cổ hào khí, cười to nói. Ta ngược lại muốn xem tạo hóa cung khảo hạch đến tột cùng có nhiều khó, ba người áp lực lại có thể làm gì. Không làm gì được ta Lăng Tiên. Nói xong, hai tay của hắn kết ấm, ngưng toàn thân khí thế tại một điểm đối oanh lấy vẻ này áp lực thật lớn. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, hào tình vạn trượng có một loại khí thôn sơn hà su thế. Oanh. Một bên là bàng bạc mênh mông cuồn cuộn khí thế, một bên là ba người phân uy áp kinh khủng, cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Lập tức, phong vân chấn động thiên địa buồn thảm. Sau một khắc, đầy trời áp lực bỗng nhiên tiêu tán. Lăng Tiên xem đúng thời cơ, lập tức chuyển động thân hình, hai tay phân biệt cầm lấy Lục Triều Tiên cùng phương vân bước lên thứ ba ngàn giai. Cà! Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, giống như thay đổi một vùng sao trời, lại để cho Lăng Tiên ba người nhất thời nhắm mắt. Chờ đến ba người mở mắt ra lúc, phát hiện đã tới một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện. Giờ phút này trên đại điện sớm đã đứng đầy người, liếc nhìn lại ít nhất cũng có hơn 1000 số lượng. Trong đó có thanh niên tuấn tú, cũng có tiếu lệ nữ tử, càng có niên mại lão nhân đứng ở nơi đó giống như một tòa núi cao giống như tản mát ra nguy nga bất động trầm trọng khí thế. Không hề nghi ngờ, những tu sĩ này đều là thông qua khảo hạch cường giả, xưng một câu nhân trung nhân tài kiệt xuất cũng không đủ. Phải biết, tạo hóa cung mở ra một chuyện, hấp dẫn quá nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, thô sơ giản lược tính toán một chút, ít nhất cũng có hơn triệu người. Những y người này được chi quang tùy cơ hội phân đã đến mấy cái thế giới, mỗi một thế giới ước chừng có 1 vạn người. Trước mắt cái này mấy ngàn người có thể rất nhanh chóng thông qua thềm đá, trổ hết tài năng, tự nhiên cũng coi là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Tuy nhiên trước mắt nhân tài kiệt xuất có chút nhiều, bất quá đặt ở hơn 100 vạn cái này số đếm ở bên trong cũng không tính được hơn nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Đây chính là hơn triệu người. Trải qua 3000 thềm đá khảo hạch, chỉ còn lại có trước mắt cái này mấy ngàn người, há có thể cũng coi là nhiều. Thật sự là tàn khốc a, tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng đã đến bao nhiêu người, bất quá tại tạo hóa cung mở ra trước, có thể nói là người ta tấp nập, rầm rộ không gian. Nhưng mà trải qua một hồi khảo hạch, vậy mà chỉ còn lại có như vậy chọn người. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hôm nay qua đi, không biết được có bao nhiêu tu sĩ chịu thất vọng. Hắc hắc, quản nhiều như vậy làm gì vậy? Chúng ta không phải vào được sao? Phương Vân cười hắc hắc, cảm giác mình cái kia sẽ làm ra quyết định thật sự là quá sáng suốt rồi. Đi theo Lăng Tiên lăn lộn, quả nhiên mới có lợi. Trước chớ nói nhảm, các ngươi xem, những người này ở đây đánh giá chúng ta, hơn nữa ầm ầm có một tia địch ý. Lục Triều Tiên bỗng nhiên mở miệng. Hả? Nghe Lục Triều Tiên vừa nói như vậy, Lăng Tiên lập tức cảnh giác lên, phát hiện xác thực có rất nhiều cổ sát ý hội tụ tại trên người mình. Chuẩn xác mà nói là hội tụ tại hắn cùng Lục Triều Tiên cùng với Phương Vân trên thân ba người. Thoạt nhìn là bị cho rằng con mồi a. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. nhìn quét toàn trường, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Bọn ngươi là muốn tìm cách chết sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Chém giết. Chương 281. Chém giết. Bọn ngươi là muốn tìm cách chết sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, khí thế khủng bố giống như sóng cồn cuốn cao thiên, lập tức bao trùm toàn trường. Dùng sức một mình, kháng toàn trường nhân tài kiệt xuất. Không nói trước Lăng Tiên có thể không lực áp quần hùng, riêng nói phần này hào khí can vân khí phách liền không phải người tầm thường có thể so. Lập tức, mọi người tại đây đều là biến sắc, cảm nhận được vẻ này trúc cơ đỉnh phong khí thế đáng sợ, không ít người ánh mắt lập lòe, bỏ đi đối với Lăng Tiên ý đồng thủ. Những nhân chi này cho nên muốn sẽ đối Lăng Tiên một chuyến ba người đồng thủ, là vì tạo hóa cung truyền ra một tin tức. Khi tất cả thông qua thềm đá khảo hạch người đến tại đây lúc, đem sẽ mở ra lần thứ hai khảo hạch, bất luận thông qua lần thứ nhất khảo hạch tu sĩ có bao nhiêu, cuối cùng nhất chỉ có thể còn lại 2.000 người. Nói cách khác, sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến. Kẻ yếu chết, cường giả sinh. Tới lúc đó, tòa cung điện này liền sẽ mở ra, chỉ có lan truyền ra 2.000 nhân tài kiệt xuất, mới có tư cách tìm kiếm cơ duyên vô cùng to lớn. Cho nên, những người này tự nhiên là dùng động sát ý, cái loại này ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Lăng Tiên một đoàn người. Nhất là khi nhìn đến Lăng Tiên quần áo mất trật tự, Lục Triều Tiên sắc mặt trắng bệch về sau, mọi người tại đây sát ý càng phát ra nồng đậm, đem ba người bọn họ trở thành quả hồng mềm. Cái này cũng bình thường, trên thềm đá áp lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không tính toán gian nan. Hơi chút kiên trì thoáng một phát cũng lại tới. Vì vậy, khi thấy Lăng Tiên một đoàn người trọn vẹn qua lấy hơn 2 canh giờ mới đến tại đây về sau, những người này tự nhiên là coi bọn họ là đã thành có thể tùy ý đánh giết đối tượng. Những người vừa lại này nào biết đâu rằng, Lăng Tiên sở dĩ mới chạy tới nơi này là bởi vì hắn lãng phí một canh giờ. Bằng không thì dùng thực lực của hắn, cho dù không phải sớm nhất đuổi ở đây người, cũng sẽ không biết đối với chênh lệch quá xa. Mà Lăng Tiên sở dĩ quần áo mất trật tự, nhìn về phía trên có chút chật vật, là bởi vì hắn thay Phương Vân cùng Lục Triều Tiên đối phó áp lực. Đó dù sao cũng là ba người phân áp lực, coi như là Lăng Tiên cũng không khả năng bình yên vô sự. Nếu là ở chàng nhân tài kiệt xuất đã biết những việc này, chỉ sợ không ai dám đối với hắn phóng thích sát ý. Trúc cơ đỉnh phong. Giờ phút này, ở đây quần hùng hơi biến sắc mặt, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế về sau, không ít người đều thu hồi sát ý, bỏ đi đối với Lăng Tiên ý đồng thủ. Nhưng mà, có mấy người nhưng lại không bỏ đi ý niệm trong đầu, yêu nguyên dùng tràn ngập sát ý đôi mắt nhìn chăm chú lên Lăng Tiên. Hắc hắc, vừa hiện thân, lợi dụng khí thế uy áp toàn trường, thật sự là uy phong thật to. Đây là đang khiêu khích mọi người chúng ta à? Đúng vậy, làm càn cổ động khí thế, rõ ràng cho thấy không đem chúng ta để vào mắt. Chư vị đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Một phương cường giả chẳng lẽ có thể nhìn bị khiêu khích? Dù sao ta là nhìn không được. Mấy cái đối với Lăng Tiên ôm có địch ý người không có đứng ra, mà là âm thầm mở miệng, phiến động mọi người tại đây. Lập tức, một số người mặt lộ vẻ chần chờ, trong nội tâm lắc lư bất định. Thấy thế, mấy cái núp trong bóng tối mặt người sắc vui vẻ, tiếp tục kích động. Chư vị suy nghĩ thật kỹ. Người này là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, có thể nói là một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, sao không thừa dịp hắn vừa mới thông qua thềm đá, đang đứng ở suy yếu lúc đưa hắn đánh chết. Đúng vậy, thừa này người suy yếu lúc, một lần hành động đưa hắn đánh chết. Kể từ đó, chúng ta đều thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, cứ sao mà không làm. Đúng đấy, đừng nhìn người này khí thế rất mạnh. Hơn phân nửa là miệng cọp gan thỏ, mọi người cùng nhau ra tay, lập tức liền có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên. Mấy cái tu sĩ tiếp tục đầu độc lấy mọi người, ngôn ngữ cực kỳ kích động tính. Xác thực, đối với ở đây từng cái tu sĩ mà nói, Lăng Tiên đều là tương lai cường đại sức cạnh tranh. Nếu là có thể thừa dịp hắn suy yếu thời điểm một lần hành động đưa hắn đuổi giết, đó không thể nghi ngờ là một việc rất tốt sự tình. Cho nên, đem làm những người kia lời nói vang lên lúc, rất nhiều tu sĩ đều có vài phần tâm động. Lập tức, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy không có hảo ý hào quang. Hừ! Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh toàn trường, nói: mấy cái nhát gan bọn chuột nhắt, có gan ngươi đứng ra, trốn ở sau lưng kích động người khác, các ngươi cũng muốn xưng là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Hắc hắc, ngươi ít nói lời vô ích, ta liền không được, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, chư vị chớ do dự, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh tranh thủ thời gian ra tay đi. Đúng vậy, hắn mới vừa vặn thông qua thềm đá, đang đứng ở hư nhược thời khắc, mọi người ngàn vạn cần phải nắm chắc thời cơ. Đúng đấy a, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thủ, ngẫm lại xem, một người trúc cơ đỉnh phong thiên kiêu, sẽ cướp đi bao nhiêu tạo hóa. Đến lúc đó, có thể liền không có chúng ta chuyện gì. Mấy cái tu sĩ tiếp tục dùng ngôn ngữ đầu độc lấy mọi người, muốn mượn mọi người chi lực, một lần hành động diệt trừ Lăng Tiên. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, gặp áo quần hắn mất trật tự, sắc mặt vi bạch không khỏi có chút ý động. Tiểu nhân vô sỉ. Đã nhận ra ở đây tuyệt đại đa số người đối với sát ý của mình, Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói: có năng lực nhìn các ngươi đứng ra cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, núp trong bóng tối tính là cái gì? Không người trả lời. Vô luận là mọi người tại đây, hay là mấy cái trốn ở trong tối vô sỉ thế hệ đều không nói gì. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói: được, không được đúng không, ta đây liền đem bọn ngươi nguyên một đám bắt tới. Vừa mới nói xong, cao tới thất phẩm thần hồn chi lực gào thét xuất hiện, lập tức bao trùm toàn trường. Lăng Tiên đời này hận nhất là được loại này trốn ở trong tối kích động người khác tiểu nhân hèn hạ, cho nên hắn muốn đem mấy cái có tâm làm loạn thế hệ bắt tới, rồi sau đó từng cái đánh chết. Bởi vì những người kia núp trong bóng tối thanh âm phiêu hốt bất định, cho nên rất khó xác định vị trí cụ thể. Bất quá, đây đối với Lăng Tiên mà nói, không coi vào đâu việc khó. Thần hồn chi lực minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức bao phủ toàn trường, rồi sau đó dần dần đảo qua mỗi người, cuối cùng phong tỏa lại 5 người. 5 người đều là chàng thanh niên tu vi đại khái tại trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ thần hồn chi lực, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Nhát gan bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Lăng Tiên thân hình lói lên, lập tức xuất hiện ở một cái nam tử áo đen trước mặt, rồi sau đó ở đối phương kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hung hăng oanh ra một quyền. Oanh! Một quyền ngang trời, mang theo vô cùng thần lực, cái thế hung uy trực tiếp đem nam tử thân thể oanh thành bã vụn. Một chiêu miêu sát. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây, nhất là còn lại mấy cái mở miệng xúi giục tiểu nhân, càng là tóc gáy đứng đấy, khắp cả người phát lạnh. Còn lại 4 người. Lăng Tiên cười lạnh, bước chân đồng liên tục, lại xuất hiện một cái nam tử mặc áo trắng trước mặt, lại lần nữa oanh ra một quyền. Oanh! Không hề nghi ngờ, kết quả cùng lúc trước cũng giống như nhau. Thanh niên áo trắng liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra, liền bị Lăng Tiên quả đấm của làm vỡ nát tâm mạch, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng hối hận. Kinh hãi là Lăng Tiên thực lực mạnh mẽ, hối hận chính là không nên đánh cái này đáng sợ yêu nghiệt chủ ý. Đáng tiếc, ăn năn đã không có một chút tác dụng nào rồi, hết thảy đều là hắn tự tìm, không trách được bất luận kẻ nào. Nếu là hắn quang minh chánh đại đứng ra, Lăng Tiên tối đa chỉ là sẽ ra tay giáo huấn một phen, tha cho hắn một cái mạng, nhưng là hắn lại lựa chọn trốn ở trong tối, đầu độc mọi người. Như thế tiểu nhân hèn hạ, Lăng Tiên sao lại, há có thể lưu lại tánh mạng của hắn. Còn lại ba cái. Đánh giết trong chớp mắt lấy hai gã nhân trung nhân tài kiệt xuất, Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh một vòng, nói. Là các ngươi tự đứng ra, hay là muốn ta thân tự động thủ đem các ngươi bắt tới? Vẫn như cũ là không người trả lời. Không có âm thầm đầu độc tu sĩ tự nhiên là không sợ hãi, thản nhiên đứng tại chỗ. Mà vậy còn dư lại ba người đều là thân thể phát run, nhìn qua tản mát ra ngập trời hung uy Lăng Tiên, sợ hãi tới cực điểm. Bất quá, mấy người như cũ không có lựa chọn đứng ra, bọn hắn đang đánh cuộc, đánh bạc Lăng Tiên không có tìm được tung tích của bọn hắn. Đáng tiếc, bọn hắn thua cuộc. Rất tốt, xem ra các ngươi là quyết tâm a. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng thản nhiên nói. Cơ hội ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không quý trọng trên đường hoàng tuyền cũng đừng trách ta. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thân hình khẽ động cường thế ra tay. Oành! Khí thế kinh khủng khuếch tán ra, lập tức đem trọn cái đại điện bao phủ, Lăng Tiên áo đen cuồng vũ, lập tức đi tới góc đông bắc phương vị. Chỗ đó, đứng đấy một cái thanh niên mặc áo lam. Mắt thấy cái kia ma vương thẳng đến tới mình, thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vừa rồi hai người kia thê thảm tử trạng, lại để cho hắn đề không nổi cùng Lăng Tiên giao chiến ý niệm trong đầu theo bản năng liền muốn chạy trốn cái này ở bên trong. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp thi triển thân pháp, Lăng Tiên cũng đã tới sát phủ cận. Nắm chặt, đưa tay, ra quyền, ba cái động tác đơn giản công tác liên tục. Rồi sau đó, trên mặt đất liền nhiều hơn một có tử thi, nhân trung nhân tài kiệt xuất tử thi. Còn lại hai cái. Nhàn nhạt một câu vang lên, giống như Diêm Vương lấy mạng chú ngữ, lại để cho cái kia hai gã thanh niên sắc mặt đại biến, lại cũng không kịp che giấu bản thân. Phát điên lớn kiểu bình thường giống. Ma rượu, ngươi tên ma rượu này, đừng tới đây, cút ngay. Ba chiêu giết ba người thực lực thật là khủng khiếp, trời ạ, ta như thế nào trêu chọc tới một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Hai người sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ở đằng kia cổ sát ý lạnh như băng tập trung xuống, bọn hắn ngay cả đám tơ ý niệm trốn chạy đều cầm lên không nổi, chớ nói chi là cùng Lăng Tiên giao thủ. Cơ hội ta cấp qua các ngươi, là các ngươi không hiểu được quý trọng quái được ai. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chậm rãi đi về hướng hai người, mỗi một bước rơi xuống tản ra sát ý liền lạnh như băng một phần. Không! Một cái hắc y thanh y hét lớn một tiếng, điên thét lên ầm ĩ. Ngươi không thể giết ta. Ta nếu là chết, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Những lời này ta nghe hơn nhiều, nhưng ta đến bây giờ, vẫn đang sống rất khá. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, chẳng muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm, đưa tay là được đấm ra một quyền. Lập tức, đại điện chấn động, bát phương kinh hãi. Khí thế khủng bố gào y 70 thét xuất hiện, vô cùng thần uy bộc phát ra, đem phía trước cái kia hai cái thanh niên đều bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt đáng sợ lực đạo trực tiếp đem hai người kinh mạch toàn bộ chấn vỡ. Bốn chiêu giết năm người. Đến tận đây, năm trốn ở trong tối kích động phần đông tu sĩ đối với Lăng Tiên xuất thủ tiểu nhân toàn bộ ngã xuống. Rồi sau đó, Lăng Tiên chậm rãi xoay người, lãnh đạm ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhẹ nhàng nhổ ra một câu tràn đầy sát ý ngữ. Hiện tại, ai còn muốn ra tay với ta? Hôm nay có việc chậm chút, thật sự là thật có lỗi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Hỗn chiến. Chương 282. Hỗn chiến. Hiện tại, ai còn muốn ra tay với ta? Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo bào trắng cuồng vũ. Giống như một cái thế ma vương, khủng bố mà lại mạnh mẽ. Nhất là tại hắn hời hợt ở giữa, đem năm tên tu sĩ cường đại diệt sát về sau, vẻ này nhập vào cơ thể ra khí thế càng phát ra đáng sợ, làm cho người ta không rét mà run. Lập tức, mọi người tại đây đều là hơi biến sắc mặt, nhìn qua cái kia khủng bố như là ma thần thân ảnh của, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mà ngay cả trong đám người cái kia đặc biệt cường đại vài tên thiên kiêu cũng kiêng kỵ không thôi. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên vừa rồi làm ra việc, đã đem ở đây tất cả mọi người gây kinh hãi. Bốn chiêu giết năm người, như thế hung uy có thể nói cường hoành. Phải biết, những người kia có thể không phải là cái gì chó và mèo, mà là theo hơn vạn tên trong tu sĩ lan truyền ra nhân tài kiệt xuất, mỗi người đều rất cường đại. Nhưng lại ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, há có thể không khiến cái này người kiêng kỵ. Xem ra, là không có người muốn tìm ta gây phiền phức rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rất hài lòng trước mắt cái hiệu quả này. Sở dĩ hắn gọn gàng mà linh hoạt, không chút lưu tình đem năm người kia đánh chết, một là vì trong lòng giận không kềm được, thứ hai là bởi vì hắn muốn giết gà dọa khỉ. Đơn giản mà nói, là được lập uy. Trải qua vừa rồi một chuyện, Lăng Tiên xem như đã minh bạch, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, liền phải xuất ra thực lực cường đại. Nếu không, sẽ chỉ làm người xem nhẹ, cảm thấy hắn dễ khi dễ. Cho nên, Lăng Tiên không lưu tình chút nào, dễ như trở bàn tay vậy đem những người kia chém giết. Mục đích là được muốn nói cho ở đây tất cả mọi người, hắn không dễ bắt nạt phụ. Rất rõ ràng, mục đích của hắn đạt đến. Mọi người tại đây hết thảy bị chấn trụ, triệt để bỏ đi đối với Lăng Tiên ý niệm xuất thủ. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Lục Triều Tiên cùng Phương Vân vẫy tay, ý bảo bọn họ chạy tới. Thấy thế, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân mở rộng bước chân, liền muốn hướng phía Lăng Tiên đi đến. Nhưng mà, ngay tại hai người vừa mới bước ra một bước lúc, liền chứng kiến một cái tuyệt sắc khuynh thành, khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi về hướng Lăng Tiên. Lập tức, hai người ngạnh sinh sinh đích ngừng bước chân, không dám lần nữa đi về phía trước. Cùng hắn đồng thời, rầm rạp chẳng chịp đám người tự động phân ra một con đường đến từng đảo hoạt ái mộ, hoạt ánh mắt kính sợ hội tụ tại cái đó cô gái tuyệt sắc trên người. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho những người này nhân tài kiệt xuất sợ hãi thành cái dạng này, ngoại trừ được xưng cùng đời ma tiên tử, cũng tìm không ra cô gái khác rồi. Bên ta mới lại thôi diễn lần thứ nhất, đã có thể xác định, này sự tồn tại lấy huyền hoàng quả. Tần Nhiên ca ra như mỡ đông, mi mục như vẽ, coi như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, cao ngạo như tuyết. Cụ thể ở nơi nào? Lăng Tiên mắt lộ ra màu nhiệt huyết, hắn đi vào tạo hóa cung mục đích chỉ có một, đó chính là huyền hoàng quả. Còn hắn vận mệnh của hắn, nếu là có hạnh gặp được, hắn đương nhiên cũng sẽ biết bỏ vào trong túi. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là huyền hoàng quả, chỉ có chiếm được vật ấy, Lăng Tiên mới có thể đột phá đến trúc cơ cực cảnh chân chính vô địch không sai cảnh. Tần Nhiên ta khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Nhân tiên dược viên. Cái kia là địa phương nào? Lăng Tiên nhíu mày. Tần Nhiên ca mất cười một tiếng, giải thích nói. Tạo hóa cung cùng sở hữu thất phủ ba vườn, ẩn chứa trong đó đếm không hết thuật pháp, bảo vật, thần dược các loại hiếm thấy chân bảo. Nhân tiên dược viên đúng là ba vườn một trong. Danh tự ngược lại là đủ bá đạo. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, phải thế nào đi vào? Cái này ta cũng không biết, hoặc là nói không có ai biết, chỉ có đợi đến lúc dược viên tự động hiển hóa, mới có thể tiến vào. Tần Nhiên ca cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Lăng Tiên gật gật đầu, hỏi, ngươi nên rất sớm trước khi liền thông qua được khảo hạch, vì sao còn đợi ở chỗ này? Đây là tạo hóa cung lần thứ hai khảo hạch. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng, gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm, nàng nhẹ giải thích rõ nói. Đợi đến thông qua lần thứ nhất khảo hạch tu sĩ Y Mi đều đến tại đây về sau, sẽ bộc phát ra một hồi hỗn chiến, đem làm người sống đạt tới 2.000 số lượng lúc tòa đại điện này mới sẽ mở ra đảm nhiệm do chúng ta đi ra tìm tạo hóa. Khó trách ta vừa hiện thân, liền đưa tới rất nhiều người căm thù. Lăng Tiên giật mình, đã minh bạch tiền căn hậu quả, không khỏi cảm khái nói. Vậy mà để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại 2.000 người, tạo hóa cung khảo hạch thật sự là đủ tàn khốc. Luật rừng mà thôi, kẻ yếu chết, cường giả sinh, ở đâu đều là một tốt. Tần Nhiên ca thần sắc bình thản, nói. Tốt rồi, yên tĩnh cùng đợi đại điện mở ra đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó tựa ở đại điện góc trên vách tường, nhắm mắt lại chợp mắt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lục tục ngo ngoe có tu sĩ thông qua thềm đá khảo hạch, đã tới tại đây. Cứ như vậy đã qua nửa canh giờ, một đạo lạnh như băng vô tình thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Thời gian đã đến, hỗn chiến bắt đầu. Đơn giản tám chữ, làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt, rồi sau đó, một hồi tàn khốc hỗn chiến như vậy bộc phát. Ngoại trừ số ít mấy cái đặc biệt tu sĩ mạnh mẽ không hề động bên ngoài, còn dư lại tu sĩ nhao nhao ra tay, hướng phía gần đây người đánh tới. Lập tức toàn bộ đại điện chấn động không ngớt. Một cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra, mỗi loại mạnh mẽ thần thông mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời. Cái chỗ này hoàn toàn bị hào quang đẹp mắt che mất. Vô cùng trong ánh sáng thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Rồi sau đó là được một cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Hỗn chiến. Chân chính hỗn chiến. Vì có thể sống sót, cướp lấy ngày vận may lớn, tuyệt đại đa số người đều giết đỏ cả mắt rồi, mặc kệ đối thủ là ai, đi lên tựu là một trận cuồng oanh loạn tạc. Sầm sầm sầm sầm. Liên tiếp rất đúng oanh âm thanh liên tiếp, nương theo lấy từng đạo kêu thảm thiết, vang vọng tại trên đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Khắp nơi chiến hỏa, khắp nơi trên đất khói lửa, quần hùng đều giết đỏ cả mắt rồi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều trực chỉ đối thủ chỗ yếu, lớn có một loại ngươi không chết thì ta phải lìa đời tư thế. Tại như vậy một loại hỗn loạn trong hoàn cảnh, có rất ít người có thể không đếm xỉa đến. Bất quá, cuối cùng là có mấy cái đặc biệt tu sĩ mạnh mẽ, không người nào dám đến trêu chọc. Lăng Tiên liền là một người trong số đó. Ma tiên tử cũng là một người trong số đó. Giờ phút này, hai vị này cường hoành vô cùng tuyệt thế thiên kiêu đứng chung một chỗ, cái nào mắt không mở tu sĩ dám đến trêu chọc. Cho nên, Lăng Tiên như cũ là dựa vào ở trên vách tường chợp mắt, liền con mắt đều không có mở ra. Như vậy bình tĩnh ung dung bộ dáng cùng chung quanh những dục huyết phấn chiến kia tu sĩ tạo thành đối lập rõ rệt, giống như mây bùn có khác. Không ai dám đến trêu chọc hắn, càng không người nào dám tương chiến lửa dẫn tới hắn tại đây. Nắm Lăng Tiên phúc, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân đứng ở hai bên, khỏi bị chiến hỏa xâm nhập, không cần cùng đám người kia ra sức chém giết. Cứ như vậy chém giết gần nửa canh giờ, đem làm cái kia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, lúc đại điện mới chậm rãi bình tĩnh lại. Số người đã đủ, bọn ngươi tự hành tìm kiếm cơ duyên đi. Vừa mới nói xong, chém giết tu sĩ lập tức ngừng động tác trong tay, đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Cuối cùng kết thúc, nếu là nhiều hơn nữa một hồi, chỉ sợ ta liền không kiên trì nổi. Đúng vậy a, loại này kích thước hỗn chiến, ta vẫn là lần đầu tiên kinh nghiệm, thật sự là kinh tâm động phách. Cũng không, ta đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn, chúng ta còn sống. Đúng vậy a, quá may mắn. Rốt cuộc có tư cách đi tìm tạo hóa nữa. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ vui mừng, mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng vui sướng. Cờ ca ý tờ, tờ, tờ. Một đường thật dài tiếng vang truyền đến, cung điện màu vàng ấm cửa chính bỗng nhiên tách ra, một đám ôn hòa sáng ngời ánh mặt trời chiếu tiến đến, cho nơi đây bình thêm một phần tình cảm ấm áp. Cửa đại điện mở. Ý vị này, mọi người có thể tự động rời đi tìm kiếm những kinh thế kia tạo hóa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Thất Phủ Ba Vườn. Chương 283. Thất Phủ Ba Vườn. Theo sách cổ ghi lại, tạo hóa cung bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận bảo vật, mỗi một chủng phóng tới ngoại giới đều đủ để nhấc lên một hồi gợn sóng. Trong đó, lại dùng thất phủ ba vườn cái này 10 cái địa phương bảo vật tối đa cũng chân quý nhất. Thất phủ là chỉ bảy như động thiên phúc địa vậy tiểu thế giới, phân biệt dùng thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang cái này bảy cái ngôi sao danh tự đến mệnh danh. Tích chứa trong đó lấy thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa cùng pháp bảo, chính là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ chi địa. Ba vườn là chỉ ba cái đất kỳ dị, theo thứ tự là thiên không đạo viên, địa mẫu thần viên cùng với nhân tiên dược viên. Trước hai cái bởi vì thủy chung chưa từng hiển hóa, cho nên thế nhân căn bản không biết rõ bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Bất quá người cuối cùng tiên dược vườn, nhưng lại danh chấn 36 đảo, mỗi người tu sĩ đều nghe nhiều nên thuộc. Danh như ý nghĩa, nơi đây liền là một dược viên. Trong đó sinh trưởng vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, coi như là hiếm thấy thần dược, bên trong cũng không có thiếu, thậm chí có nghe đồn nói bên trong còn có thể để người ta trường sanh bất tử tiên dược. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, thiệt giả còn chờ khảo chứng. Bất quá dù vậy, cũng vui lại để cho khắp thiên hạ tu sĩ điên cuồng, ai bảo nhân tiên dược viên quá mức biến thái, không nói khắp cả người thần dược cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy, tiến vào tạo hóa cung tu sĩ có một bán đều là hướng về phía nhân tiên dược viên tới. Chỉ là, nhân tiên dược viên mờ ảo khó tìm, không có ai biết nó vị trí cụ thể, chỉ có đợi đến lúc nó tự động hiển hóa, mới có thể tiến vào. Lăng tiên là được đang đợi nó mở ra. Giờ phút này mặt trời treo cao, ánh mặt trời ôn hóa và sáng ngời chiếu sáng tiểu thế giới này. Tạo hóa cung tuy nhiên danh tự mang theo một cái cung chữ, nhưng này gần kề là chỉ ngoại hình của nó, bên trong thì là cùng loại cửu tiên đồ không gian. Cho nên, nơi đây non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, ngoại giới có tại đây đều có, trên cơ bản không hề khác gì nhau. Giờ phút này, lăng tiên thần tình lạnh nhạt bước chậm tại một mảnh trúc lâm, như vậy nhẹ nhàng thoải mái tư thái. Làm cho người ta rất hoài nghi hắn đến tột cùng là tới đây cướp lấy cơ duyên, hay là đến ngắm phong cảnh đấy. Đây cũng quá thành thơi rồi. May mắn nơi đây cũng không ngoại nhân, nếu không nhìn thấy một màn này, không biết những vị kia tạo hóa liều sống liều chết tu sĩ, sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết, nơi này chính là trong truyền thuyết tạo hóa cung. Người tu sĩ nào đến chỗ này, không phải giành giật từng giây, dốc sức liều mạng tìm kiếm cơ duyên. Hận không thể mình có thể nhiều ra ba đầu sáu tay cộng thêm trên trăm tên phân thân, đem tạo hóa cung tất cả bảo vật hết thảy cướp đi. Có thể lăng tiên khen ngược, tựa hồ căn bản không có đem những bảo vật kia để vào mắt, lại có lòng dạ thanh thản bốn phía tản bộ thưởng thức như thơ phong cảnh. Chuyện này thực sự làm cho người ta có chút im lặng. Rốt cuộc, đã cùng lăng tiên bước chậm lấy hai canh giờ địa phương mây nhìn không được, oán giận nói. Anh ruột, ta có thể hay không đừng đi dạo. Cũng đã hai giờ, có phải hay không nên dành thời gian tìm kiếm cơ duyên? Đúng vậy a, lăng tiên tạo hóa cung mỗi lần thời gian dừng lại đều không giống với, chúng ta nên dành giật từng giây mới đúng. Một bên Lục Triều Tiên cũng nhìn không được nữa mở miệng, tuy nhiên hắn rất bội phục lăng tiên đảm nhiên chi tâm tính, nhưng là cũng có chút không nhìn nổi. Thiên hạ phong cảnh sao mà nhiều, xem nơi nào phong cảnh không được, cần phải xem tạo hóa cung hay sao? Đây quả thực là hư mất của trời. Đừng gấp. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tạo hóa cung bảo vật nhiều nhất địa phương. Là được thất phủ ba vườn, bất kỳ một cách nào hiển hóa đều sẽ tạo thành không nhỏ thanh thế, tuyệt đối giấu riêng bất quá chúng ta linh giác. Đợi đến lúc cái này 10 cái địa phương mở ra về sau, chúng ta lại khởi hành cũng không muộn. Chuyện này, im năm lim Lục Triều Tiên chần chờ một chút, cười khổ nói. Lăng tiên, ta nhận đồng lời của ngươi, bất quá ngoại trừ thất phủ ba vườn địa phương còn lại cũng có rất nhiều bảo vật. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn hoặc là... Đúng vậy a ca, gia tộc chúng ta sách cổ có minh xác ghi lại, tạo hóa cung bên trong có một chỗ gọi phân bảo nhai, thượng diện tất cả đều là uy năng pháp bảo mạnh mẽ. Ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy pháp bảo mạnh mẽ, nếu nắm bắt tới tay, chẳng lẽ có thể xông pha? Phương Vân mặt lộ vẻ hướng tới vẻ, phảng phất thấy được tay mình cầm cái thế pháp bảo thiên hạ thì hình ảnh. Đích xác có thể đi ngang, nhưng là ngươi không để ý đến một sự kiện, nhưng cũng là kia thời kỳ thượng cổ bảo vật, lấy thực lực của chúng ta, ai có thể cầm đến. Đừng nói là đụng vào, coi như là tới gần, cũng sẽ bị vẻ này cường hoành chấn động quấy đến phấn thân toái cốt. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, pháp bảo xác thực rất tốt, có thể làm được lấy yếu thắng mạnh thay đổi thế cục. Nhưng nơi này là địa phương nào? Tạo hóa cung. Thứ nào pháp bảo không phải thời kỳ thượng cổ lão ngoan đồng? Hoặc là theo tuế nguyệt hong gió, không còn nữa ngày xưa thần uy, hoặc là cường hoành tới cực điểm, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể cầm tới tay. Huống chi, Lăng Tiên cũng không cần pháp bảo, hắn không chỉ có ùn có thể đương tác pháp bảo đến sử dụng chu thiên cửu biến, hơn nữa nhục thể của hắn cũng là tiềm lực mạnh nhất thích hợp mình nhất pháp bảo. Vì vậy, Lăng Tiên mới sẽ không lãng phí thời gian đi tìm pháp bảo, có lúc kia xem ngắm phong cảnh thật tốt. Thế nhưng mà, tối thiểu nhất cũng phải thử một chút a, vạn nhất tại phân bảo trên bờ núi gặp có thể cầm đến, cũng mà còn có uy lực pháp bảo. Phương Vân lẩm bẩm một câu. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Đừng trách ta không đề cập tỉnh ngươi, dùng tu vi của chúng ta, mục tiêu chỉ có thể là thần thông cùng bảo dược, còn pháp bảo, không sợ chết ngươi phải đi. Hắc hắc, vậy ta còn không đi tiếp tục xem phong cảnh đi. Phương Vân ngượng ngùng cười một tiếng, nịnh nọt nói. Ta hãy theo ca đi đâu, ta liền đi đâu. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lục Triều Tiên, nói. Ngươi thì sao? Muốn đi ta không ngăn. Không được, ngươi nói rất đúng, những pháp bảo kia không là chúng ta có thể cầm tới tay. Lục Triều Tiên khoát khoát tay, hâm mộ nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta thực bội phục ngươi có thể tại hấp dẫn cực lớn trước nhận rõ sự thật, như vậy tâm tính tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đừng đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng sau một khắc cơ duyên sẽ tự đưa tới cửa. Ha ha, cái này ta cũng không tin, chúng ta cũng không phải trời xanh chi tử, nào có tốt như vậy số phận a. Phương Vân cười ha ha một tiếng, không tin Lăng Tiên mà nói. Lục Triều Tiên cũng không khỏi mỉm cười, cho rằng đây là Lăng Tiên khai mở một cách nho nhỏ vui đùa, điều tiết thoáng một phát hào khí mà thôi. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên cười thần bí, lấy tay chỉ một cái phía trước bích lục trúc cây, nói. Các ngươi xem trước mắt gốc cây trúc cây cùng những thứ khác chủ cây có gì khác nhau. Phương Vân cùng Lục Triều Tiên đều là khẽ giật mình, cẩn thận quan sát một lát sau chăm miệng một lời nói. Không khác nhau gì cả a, đều là giống nhau cây trúc. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Chỉ các ngươi cái này hỏng bét nhãn lực còn muốn đi tìm cơ duyên. Ta đoán chừng coi như là cơ duyên bày ở trước mặt các ngươi cũng có thể đi vòng. Hả? Lục Triều Tiên cùng Phương Vân đầu đầy sương mù. Lần nữa quan sát hạ xuống, nhưng là không có phát hiện bất cứ gì thường nào, không khỏi mặt lộ vẻ hỏi thăm ý. Các ngươi à! Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp huy động tay áo. Lập tức, xanh lục bát ngát sắc lá trúc rơi tại trên lòng bàn tay của hắn. Rồi sau đó, lượt nhận thức bách thảo đan tâm cấp ra vật này tin tức. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Chờ đợi. Chương 284. Chờ đợi. Ngộ đạo trúc diệp, dược tính ôn hòa, nhưng trợ sinh linh cảm ngộ đại đạo. Lòng kiên định cho ra tin tức trong đầu hiện lên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, quả nhiên là vật ấy. Sở in chín dĩ hắn ở mảnh này trong rừng trúc bước chậm, một là vì muốn thưởng thức một chút nơi này phong cảnh, hai là vì cảm nhận được một loại cùng ngộ đạo liên mũi tương cận khí tức. Dưới mắt mảnh này ấm ánh lá trúc, xác nhận hắn cảm ứng không có sai. Ngộ đạo trúc diệp cùng ngộ đạo liên mũi công hiệu giống nhau, giá trị cũng tương xứng, cũng coi là một loại chân quý thần dược. Đây là... Nhìn xem Lăng Tiên trên tay cái kia mảnh bích lục lá trúc, Lục Triều Tiên mày nhăn lại, dùng cái loại này không xác định giọng nói. Chẳng lẽ... Vật này là ngộ đạo trúc diệp? Đúng vậy, đúng là vật ấy. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Cứ nhưng thật là... Lục Triều Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia khiếp sợ, không nghĩ tới vậy mà gặp được bực này thần vật. Phương Vân cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, hâm mộ nói. Anh, sẽ không là trời xanh chi tử đi tản tản bộ đều có thể gặp được ngộ đạo trúc diệp, cái này số phận cũng thật tốt quá. Trời xanh chi tử. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, muốn nảy sinh trong cơ thể mình bốn loại cấm chế, trong lòng tự nhủ ta tính toán cái gì trời xanh chi tử, trời xanh cửu nhân còn tạm được. Tùy tiện đi một chút, đều có thể phát hiện giá trị liên thành ngộ đạo trúc diệp, hâm mộ chết ta. Phương Vân mặt mũi tràn đầy tươi đẹp ao ước vẻ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia khát vọng. Bất quá, hắn biết rõ, chân quý như vậy thần dược, hơn nữa là Lăng Tiên một người phát hiện, vậy khẳng định không có phần của hắn. Lục Triều Tiên cũng như này, tuy nhiên trong nội tâm rất muốn, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng sao động tận lực đem ánh mắt rời về phía nơi khác, không nhìn tới cái kia mảnh dịch thấu trong suốt lá trúc. Hắn sợ chính mình nhìn không được ra tay. Phải biết, nhưng phàm là có thể trợ sinh linh ngộ đạo thứ đồ vật, đều có thể xưng được là giá trị liên thành. Mặc dù là hắn cùng với Phương Vân bối cảnh thâm hậu, cũng không có tư cách có được lấy các loại thần vật. Các ngươi rất muốn. Xem ra Lục Triều Tiên cùng Phương Vân trong mắt vẻ khát vọng, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc. Đem trên tay ngộ đạo trúc diệp một phân thành hai, nói. Mỗi người một nửa, cầm đi đi. Nói lấy, hắn vung tay lên, bị chia làm phần hai nửa ngộ đạo trúc diệp, phân biệt bay đến hai tay của người bên trên. Chuyện này. Lục Triều Tiên kinh ngạc không thôi, âm thầm nuốt lấy một miếng nước bọt, chống đẩy nói. Lăng Tiên, vật ấy quá quý trọng, ta không thể nhận. Cầm đi. Vật ấy đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, chút nào cũng không có đem ngộ đạo trúc diệp để ở trong lòng. Lục Triều Tiên chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Lăng Tiên, ngươi không cần phải nói láo, vật ấy có thể giúp người cảm ngộ đại đạo, đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có tác dụng lớn, như thế nào đối với ngươi vô dụng. Ta biết ngươi là có ý tốt, muốn cho ta nhận lấy ngộ đạo trúc diệp. Mới cố ý nói như vậy. Nhưng ta Lục Triều Tiên đã thiếu ngươi một phần nhân tình, vạn lần không được tiếp nhận vật ấy, mời thu hồi. Lục Triều Tiên mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hai tay dâng chốc lát lá trúc cung kính đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, ngộ đạo trúc diệp tuy tốt, có thể nói giá trị liên thành. Nhưng mà đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên, những lời này cũng không chính xác, chính xác mà nói là hắn căn bản cũng không quan tâm. Đừng quên, Lăng Tiên có được người tí hon màu tím, tương đương với đã có được cuồn cuộn không dứt ngộ đạo liên múi, như thế nào lại để ý một mảnh ngộ đạo trúc diệp. Cầm đi, vật ấy đối với ta mà nói thật sự không coi vào đâu. Lăng Tiên khoát khoát tay. Lục Triều Tiên thần sắc kiên định, trầm giọng nói. Không được. Nếu là những vật khác thu đã thu, nhưng vật ấy quá mức quý trọng, ta không có khả năng thu. Đúng vậy a ca, tu vi của ngươi đã trúc cơ đỉnh phong, chờ ngươi đột phá kết đan kỳ lúc, đang dễ dàng dùng vật ấy đến cảm ngộ đại đạo. Phương Vân mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, bất quá vẫn là cắn răng một cái, đem chốc lát trúc lá đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Các ngươi à! Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cũng lười giải thích, trực tiếp vung lên tay áo. Lập tức trên trăm mảnh trong suốt màu tím cánh sen lơ lửng ở giữa không trung, cùng đầy trời lá trúc cộng đồng nhảy múa, tản mát ra một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức. Đầy trời cánh sen bay múa, cùng lá trúc xây dưa cùng nhau, như vậy say lòng người cảnh đẹp, vẻ này huyền diệu đạo vận. Làm cho người ta vui vẻ thoải mái, phảng phất Phật sau một khắc là được vũ hóa thành tiên. Đây là Lục Triều Tiên cùng Phương Vân ngây ngẩn cả người. Hai người trợn mắt há hốc mồm, đang nhìn bầu trời bên trong chừng trên trăm mảnh cánh sen, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, nhiều như vậy ngộ đạo liên mũi ngay ngắn hướng hiện hiện, cái loại này lực đánh vào là kịch liệt, là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là hai người bọn họ, coi như là đổi thành nguyên anh lão quái, cũng phải ngô ngơ một hồi lâu. Hết cách rồi, ai bảo ngộ đạo liên mũi giá trị quá mức kinh người, hơn nữa dưới mắt, hay là trên trăm mảnh đồng loạt xuất hiện, muốn không rung động cũng khó khăn. Ôi trời ơi! Nhiều như vậy ngộ đạo liên mũi, ta không có hoa mắt đi. Phương Mây rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lục Triều Tiên cũng là như thế, nhìn qua giữa không trung màu tím cánh sen, rung giọng nói. Không thể tưởng tượng nổi ai, nhiều như vậy ngộ đạo liên mũi, đừng nói là ta, chỉ sợ cũng là cha ta đều chưa từng gặp qua. Hai người thần sắc ngốc trệ trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới chậm rãi đè xuống trong ngực rung động. Hô! Lăng Tiên, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Nhiều như vậy ngộ đạo cánh sen coi như là những đỉnh phong kia thế lực cũng không bỏ ra nổi. Lục Triều Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ toàn bộ đều phun ra ngoài. Anh ruột, nhà của ngươi sẽ không phải là chuyên môn gieo trồng ngộ đạo thần liên đi. Phương Vân thanh âm phát run, nước miếng tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Cái này các ngươi không cần phải xen vào. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Hiện tại, có thể nhận lấy ngộ đạo trúc diệp đi à nha. Đương nhiên có thể, tất phải thu a. Phương Vân liên tục gật gật đầu, cười hắc hắc nói. Bày đặt ca như ngươi vậy nhà giàu không làm thịt, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ta cũng vậy nhận lấy. Lục Triều Tiên cười khổ không thôi, nói. Hiện tại ta mới biết được, ngươi không phải là đang nói dối, mà là ngươi thật sự không cần ngộ đạo trúc diệp. Ta đã sớm nói, là các ngươi không tin mà thôi, cần phải buộc ta tỏ vẻ giàu có. Lăng Tiên vung lên y tay áo, đem đầy trời cánh sen thu vào chữ vật đại. Hắc hắc, ngươi muốn là sớm hiển lộ ra ngộ đạo liên mũi, chúng ta sớm thu. Phương Vân cười hắc hắc, nịnh nọt nói. Anh ruột, về sau ta hãy theo ngươi lăn lộn. Ngừng, ta chưa nói gì cả, nhận lấy ngươi cái này tiểu để tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Lăng Tiên khoát tay lia lịa, từ lúc 3000 trên thềm đá, hắn thì biết rõ lấy một sự kiện. Một khi Phương Vân lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, gọi mình anh ruột không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia chính là chuẩn bị nịnh hót. Cho nên, hắn vội vàng ý bảo Phương Vân dừng lại. Hắc hắc ca, ta cũng không nói cái khác a. Phương Vân cười hắc hắc nói. Lăng Tiên chừng Phương Vân liếc, nói. Chính là vì phòng ngừa ngươi nói cái khác, cho nên ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Ách! Phương Vân trì trệ, nói lầm bầm. Đầu năm nay còn có không thích nghe Mã Thí Tân bốc người, thật sự là hiếm thấy. Ngươi à, mau cút qua một bên cho ta. Lăng Tiên cười mắng một câu. Mà! Thôi đi! Cút thì cút! Phương Vân lầm bầm một câu. Rồi sau đó đi đến một bên chi tiết lấy trên tay bích lục lá trúc, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một màn cười ngây ngô. Lăng Tiên, ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Lục Triều Tiên thần tình nghiêm túc, không nói gì thêm, ngày sau nhất định hoàn lại các loại, nhưng tại trong lòng lại rơi xuống một cái quyết định. Tương lai nếu là Lăng Tiên gặp nạn, hắn cho dù liều tính mạng cũng sẽ biết dũng cảm đứng ra. Khách khí! Người gặp có phần, coi như bất thường cái gì. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Có thể là không có ngươi, ta cùng Phương Vân căn bản không phát hiện được. Lại nói tiếp, đều là công lao của một mình ngươi. Lục Triều Tiên cười khổ một tiếng. Cùng Lăng Tiên tiếp xúc càng lâu, hắn liền càng hoài nghi mình đến tột cùng xứng hay không đạt được thiên kiêu danh xưng. Ta cũng chỉ là vừa mới cảm nhận được cùng ngộ đạo liên mũi tương cận khí tức mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, rồi sau đó nhìn thoáng qua còn đang cười ngây ngô địa Phương Mây, nói. Đi thôi, chỉ là một mảnh thông thường trúc lâm, liền bao hàm ngộ đạo trúc diệp bực này hiếm có thần dược, ta. ta đối với tạo hóa cung càng ngày càng mong đợi. Nói xong, hắn mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Phương Vân cùng Lục Triều Tiên theo sát phía sau. Lần này, hai người không có lộ ra không khó phiền thần thái, càng không có nửa câu oán trách. Bọn hắn đã nhận định chỉ muốn đi theo Lăng Tiên, coi như là đi dạo xung quanh thưởng thức phong cảnh, cũng có thể gặp được đưa tới cửa cơ duyên. Ngộ đạo Trúc Diệp chính là một cái rất tốt chứng cớ. Cứ như vậy, Lăng Tiên một chuyến ba người lần nữa ra đi, như cũ như trước khi như vậy nhẹ nhàng thoải mái, chẳng có mục đích, một bộ thưởng thức đạo cung cảnh đẹp tư thái. Loại này nhàn nhã thời gian một mực sẵn co 10 ngày. Trong lúc có không ít tin tức truyền đến. Ví dụ như nào đó người tu sĩ đã nhận được một loại tiền nhân lưu lại thần thông, lại ví dụ như cách nào đó sửa sĩ tìm được một cây bảo dược. Tóm lại một câu, tiến vào tạo hóa cung rất nhiều tu sĩ đều có thu hoạch. Lăng Tiên một chuyến ba người cũng là như thế, tuy nói bọn hắn không có tận lực đi tìm cơ duyên, nhưng là mỗi đương Lăng Tiên đi đến một chỗ tổng sẽ phát hiện điểm niềm vui ngoài ý muốn. Điều này làm cho Phương Vân cùng Lục Triều Tiên vui vô cùng, càng phát ra kiên định đi theo Lăng Tiên lẫn vào ý niệm trong đầu. Dùng Phương Vân mà nói đến nói, đó chính là cùng ca đi, cái gì đều có. Nơi này ca chỉ tự nhiên là Lăng Tiên. Bất quá, vô luận là người khác lấy được, hay là Lăng Tiên có được đồ vật gì đó, cũng không tính quá mức quý trọng bảo vật. Dù sao, chỉ có thất phủ ba trong vườn bảo vật, mới cũng coi là kinh thế gì bảo. Chỉ tiếc, cái này 10 cái thần kỳ chi địa từ đầu đến cuối không có mở ra, thậm chí ngay cả một điểm tiếng gió cũng không có. Cái này lại để cho Lăng Tiên có chút thất vọng. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, một tiếng vang thật lớn trời rung đất chuyển, đem tạo hóa cung bên trong tất cả tu sĩ toàn bộ đều kinh động. Ngay sau đó, một tòa lượn lờ hỗn độn khí dược viên nhổ đi lên, tản mát ra thần quang năm màu, đem trọn cái tạo hóa cung đều bao phủ. Cái kia sáng lạn nhiều vẻ thần quang, đem vườn thuốc thần bí thân ảnh của phóng đến trên bầu trời, một mảnh ngũ thải ban lan. Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Mê ly mộng ảo. Đúng là ba trong vườn nhân tiên dược viên. Được xưng bao hàm có vô số thần dược, thậm chí sinh trưởng một cây trường sinh tiên dược chỗ thần bí. Lập tức, tạo hóa cung bên trong tất cả tu sĩ, nhao nhao dừng lại lấy động tác trên tay, như là lên cơn điên phóng tới dược viên. Rốt cục xuất hiện sao? Nhìn trời bên cạnh sáng lạn như hồng mộng ảo cảnh tượng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Mà về sau, vẻ mong đợi bò lên trên hắn khuôn mặt thanh tú. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Bá Thiên Liên Minh. Chương 285. Bá Thiên Liên Minh. Nhân Tiên Dược Viên chính là tạo hóa cung bên trong một chỗ thần bí. Nơi này danh từ bên trong tuy nhiên mang có một vườn chữ, nhưng trên thực tế, lại là một tiểu thế giới, một cách hoàn toàn do thiên tài địa bảo tạo thành thế giới. Giờ phút này, nhân tiên dược viên hiển hóa tại phía đông nam vị trí, tách ra vô tận thần hoa, đem bầu trời phủ lên thành đủ mọi màu sắc, xa xa nhìn lại, một mảnh mê ly vầng sáng. Hơn nữa, nó còn tản ra một loại nồng đậm tới cực điểm hương thơm, nghe ngóng toàn thân thư thái, vui vẻ thoải mái. Không hề nghi ngờ, khi nó hiển hóa một khắc này, tạo hóa cung bên trong tất cả tu sĩ đều đã bị kinh động. Từng tia ánh mắt hội tụ tại đông nam phương hướng, mỗi cái ánh mắt của người đều là hừng hực vô cùng, tràn đầy chờ mong. Cà! Từng đạo phá không bên trong liên tiếp vang lên, khắp nơi ngang ngược chuyển động thân hình. Hướng phía nhân tiên dược viên chạy nhanh đến, sợ chậm một bước, những hiếm thấy kia thần dược sẽ gặp bị cướp đi. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn hai con ngươi lập lòe, lập tức biến hóa ra cửu thiên thần dược, rồi sau đó hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Phía sau, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân đều là cười khổ không thôi, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã toàn lực đánh ra, nhưng lại vẫn đang đuổi không kịp Lăng Tiên, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến bóng lưng của hắn. Không hổ là được xưng có thể cùng Côn Bằng sánh vai Cửu Thiên Dực, bực này thần tốc, chúng ta xa kém xa a. Lục Triều Tiên khe khẽ thở dài, trong thanh âm tràn đầy đắng chát ý tứ hàm xúc. Hắc hắc, chúng ta mặc dù là một phương thiên kiêu, nhưng thuộc về hay là người. Cho nên tuyệt đối đừng cùng Lăng Tiên so, cái kia chính là một cái yêu nghiệt. Phương Vân cười hắc hắc, trải qua nhiều ngày đến cùng Lăng Tiên ở chung, hắn đã nhận rõ một sự kiện, tuyệt đối không nên cùng cái này tuyệt thế yêu nghiệt so, nếu không chỉ biết tự tìm đả kích. Cũng thế, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, không là chúng ta có thể so sánh được đấy. Lục Triều Tiên bình thường trở lại, nhìn qua nhất kỷ tuyệt trần thân ảnh của, cười nói. Bất quá, cũng không có thể rước lại phía sau quá xa, hết tốc độ tiến về phía trước đi. Vừa nói, hắn toàn lực vận chuyển pháp lực, bỗng nhiên ra tốc, đem Phương Vân xa xa bỏ lại đằng sau. Ta xong rồi. Ngươi chờ ta một chút. Phương Vân mắng một câu, rồi sau đó toàn lực thi triển thân pháp, đuổi theo Lục Triều Tiên thân ảnh của. Về phần truy đuổi Lăng Tiên, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên bầu trời, Lăng Tiên hai cánh chấn động mạnh mẽ, Cửu Thiên Thần Dực tách ra vô lượng thần quang, mang theo hắn cấp tốc chạy như bay. Rất nhanh, hắn liền đã tới chỗ mục đích. Giờ phút này, nhân tiên dược viên phía trước sớm đã tụ tập không ít tu sĩ, bất quá làm cho người ta kỳ quái là, những người cũng này không có lập tức đi vào, mà là sắc mặt đỏ lên cùng ngăn ở dược viên trước cửa chính mấy người tu sĩ tranh luận cái gì. Hơn nữa, lớn có một loại không một lời cùng liền đánh tư thế. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, không có lập tức đáp xuống. Mà là lơ lửng ở giữa không trung, ý định trước biết rõ ràng phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dần dần, hắn nghe rõ. Rồi sau đó, một cơn lửa giận lập tức bốc lên, bay thẳng đỉnh đầu. Nguyên lai, những nhân chi này cho nên không có đi vào nguyên nhân, là vì nhân tiên dược viên bị một cách liên minh cho chiếm đoạt. Theo lý mà nói, tiến vào tạo hóa cung tu sĩ đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Mặc dù là có rất nhiều người kết thành đồng minh cũng không dám làm ra chiếm lấy nhân tiên dược viên loại sự tình này. Cái này cùng Tử Dương Tông không dám chiếm lấy tạo hóa cung đạo lý là giống nhau, như là làm, vậy liền ý nghĩa sắp sửa nghênh đón tất cả mọi người lửa giận. Cho nên, loại sự tình này đơn giản không người nào dám làm. Nhưng mà dưới mắt, lại có một liên minh làm như vậy, đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là những người kia không có đầu óc, hoặc là được không sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái kia liên minh thuộc về thứ hai. Tiềm Long bảng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mãi in hai nơ ca, cho đến đệ thập đẳng bảy vị thiên kiêu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hơn nữa, nghe nói cái liên minh này minh chủ mặc dù không có nổi tiếng Tiềm Long bảng, nhưng là thực lực, lại không thua kém gì xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt. Như vậy một cái liên minh, xác thực có thể không sợ tạo hóa cung tất cả tu sĩ rồi. Cho nên, mọi người tại đây cho dù đầy ngập lửa giận, lại cưỡng ép hiếp khắc chế chính mình, không có lập tức động thủ. Sợ chính là, mấy vị kia cường đại đến có thể bao quát cùng giai đích thiên kiêu xuất hiện, đem chính mình chém giết. Chết tiệt các ngươi có nói đạo lý hay không? Nhân tiên dược viên không thuộc về bất luận là một tu sĩ nào. Nó thuộc tại mọi người chúng ta. Đúng đấy, dựa vào cái gì các ngươi chiếm lấy tại đây, không để cho chúng ta đi vào? Đúng vậy, các ngươi cũng thật là bá đạo, không sợ làm cho tất cả mọi người vây công sao? Mọi người tại đây tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhao nhao giận dữ mắng mỏ lấy ngăn chặn nhân tiên dược viên cửa vào mấy người tu sĩ. Hừ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một cái mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh niên hừ lạnh một tiếng, điểm chỉ về đằng trước mọi người, khinh thường nói. Nói thiệt cho các ngươi biết, lão đại của chúng ta đã dám hạ làm cho chiếm lấy tại đây, liền không ở hồ các ngươi đám phế vật này vây công. Đúng vậy, các ngươi là cái thá gì? Một cái thanh niên mặc áo đen cười khẩy, lạnh giọng nói. Còn theo chúng ta giảng đạo lý, chẳng lẽ các ngươi là con nít 3 tuổi sao? Liền tu tiên giới cơ bản nhất quy tắc cũng đều không hiểu. Đừng cùng bọn họ nhiều lời. Một cái quần áo xanh thanh niên tuấn tú bỗng nhiên mở miệng, hắn tựa hồ đang mấy người kia có chút uy vọng, cho nên mới mở miệng, hai người khác lập tức ngậm miệng lại. Các ngươi nghe kỹ cho ta chỉ nói lần thứ nhất. Thanh niên mặc áo lam thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, nói. Nhân tiên dược viên đã bị chúng ta Bá Thiên Liên Minh độc chiếm, hẳn các ngươi nửa khắc đồng hồ ở trong ly khai nơi này, nếu không, hết thảy đi chết đi. Vừa mới nói xong, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra cho thấy người này quyết ý. Ngươi đám bọn họ khinh người quá đáng. Chết tiệt, các ngươi cũng thật là bá đạo, không sợ bị trời phạt sao? Đáng giận cái gì chó má Bá Thiên Liên Minh, một đám vô sỉ cường đạo. Mọi người tại đây tức giận không thôi, tức giận mắng trước mắt mấy người, nhưng mà lại không ai dám đứng ra đồng thủ. Bởi vì bọn hắn đang sợ. Không nói trước Bá Thiên Liên Minh cái kia thần bí minh chủ, riêng nói liên minh thành viên, liền cường hoành đã đến làm cho người ta ngưỡng vọng tình trạng. Mặc dù chưa nói tới trúc cơ vô địch cũng không khác nhau lắm rồi, huống chi, như vậy tuyệt thế thiên kiêu còn không chỉ một cái, mà là suốt bảy. Bảy vị thiên kiêu bên trong mỗi người đều có được quét ngang nơi đây tất cả tu sĩ thực lực, mà khi bọn hắn đủ tụ chung một chỗ lúc, vẻ này chiến lực là đủ quét ngang tạo hóa cung tất cả tu sĩ. Kể từ đó, ai dám vọng động? Hừ, một đám rác rưởi. Mau cút cho ta, ai nếu như không phục, cứ việc ra tay. Thanh niên mặc áo lam khinh thường cười một tiếng, trên mặt tuấn tú tràn đầy khinh miệt, nói. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, căn bản không dùng đến các lão đại ra tay, một mình ta, liền đủ để đem bọn ngươi giải quyết. Đáng giận. Mọi người tại đây hai đấm nắm chặt, nghe được người này trong lời nói khinh miệt, lập tức cảm nhận được một loại trước nay chưa có khuất nhục. Nhưng mà, vẫn như cũ là không có một người nào đứng ra. Nhân tiên dược viên tuy nhiên tràn ngập hấp dẫn, đầy ngập lửa giận tuy nhiên khó có thể chịu được, nhưng là, hết thảy không kịp tánh mạng. Đúng lúc này, một đạo bình thản bên trong bao hàm lửa giận thanh âm của bỗng nhiên vang lên, âm lượng không lớn, nhưng lại chấn động cao thiên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào đem ta giải quyết? Vừa mới nói xong, ngập trời thần uy bỗng nhiên hàng lâm, giống như thiên tôn đến thế gian chấn động cửu thiên thập địa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Cường thí. Chương 286. Cường thí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào đem ta giải quyết. Thoại âm rơi xuống, ngập trời thần uy mang tất cả mà ra, giống như chí cường thiên tôn hàng trước khi chấn động cửu thiên thập địa. Lập tức, mọi người tại đây chịu khẽ giật mình, rồi sau đó theo bản năng hướng phía âm thanh căn nguyên nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một cái sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh thanh niên, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Rốt cuộc có một người không sợ chết đứng ra. Thanh niên mặc áo lam khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, khinh miệt nói. Của ngươi khí thế ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc đầu óc không tốt. Đầu óc của ta rất xấu hay không, không tới phiên ngươi tới đánh giá. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, lơ lửng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới mấy người, lạnh giọng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhân tiên dược viên lỗ ngươi lại để cho còn chưa phải lại để cho. Ha ha, quả nhiên là không có đầu óc. Thanh niên mặc áo lam mặt mũi tràn đầy giễu cợt, nói. Ta đã nói rất rõ ràng, nhân tiên dược viên đã là chúng ta Bá Thiên Liên Minh sở hữu tư nhân chi vật. Không muốn chết liền mau cút cho ta. Hảo một cái Bá Thiên Liên Minh. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Nhân tiên dược viên chính là tạo hóa cung chi vật. Ở đây bất luận là một tu sĩ nào cũng có thể tiến vào. Các ngươi Bá Thiên Liên Minh dựa vào cái gì độc chiếm? Dựa vào cái gì? Thanh niên mặc áo lam thần thái kiêu căng, chậm rãi hộp ra một câu hiển thị rõ phách lối lời nói. Chỉ bằng Bá Thiên Liên Minh đủ cường đại. Cho nên các ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, bá đạo ngang ngược sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nội tâm lại lửa giận sôi trào, vẫn còn giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt. Hắn bình sinh không ra nhất cái loại này cao cao tại thượng, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, liền ngang ngược vô lý, tùy ý ức hiếp tầng dưới chót tu sĩ cái loại người này. Cho nên, khi biết Bá Thiên Liên Minh muốn độc chiếm Nhân Tiên Thúc Vườn về sau, Lăng Tiên liền trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Nhất là giờ phút này thanh niên mặc áo lam không che giấu chút nào Bá Thiên Liên Minh hung hăng càn quấy ngang ngược, càng làm cho hắn giận không kềm được. Đúng vậy, chúng ta Bá ngày Liên Minh tựu là khoa trương, tựu là không giảng lý, ngươi còn các ngươi nữa đám phế vật này có thể làm gì ta? Thanh niên mặc áo lam mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, điểm chỉ về đằng trước mọi người, như vậy phách lối thần thái, lại để cho mọi người tại đây trong cơn giận dữ. Được, rất tốt. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Các ngươi ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, liền tùy ý ức hiếp người khác đúng không? Vậy thì tốt, hôm nay ta cũng vậy trận chiến lấy thực lực cường đại cho ngươi đám bọn họ cũng nếm thử bị lấn ép tư vị. Vừa mới nói xong trên người hắn tản mát ra khí thế càng kinh khủng hơn. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Hôm nay, Lăng Tiên liền muốn thay ở đây chúng người lấy một cái công đạo. Đồng thời cũng làm cho Bá Thiên trong liên minh người nếm thử bị lấn ép tư vị. Ha ha ha, buồn cười quá. Thanh niên mặc áo lam cười ha ha, thân thể hắn sau hai nam tử cũng lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao mở miệng cười nhạo Lăng Tiên. Ta nói, ngươi là ai à? Bái kiến ngu xuẩn đấy, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn đấy. Lại dám nói ức hiếp chúng ta, ngươi cũng không ước lượng số lượng suy nghĩ tự có không có bổn sự kia. Đúng đấy, ở đâu ra ngu xuẩn, thật là ngu về đến nhà rồi, chúng ta Bá Thiên Liên Minh là ngươi có thể lấn ép sao? Đừng nói là mấy vị kia cường đại thiên kiêu, coi như là ta, cũng có thể một đầu ngón tay tiêu diệt ngươi. Ha ha, cười chết ta rồi, người này đến cùng có não hay không á? Thanh niên mặc áo lam phình bụng cười to, nước mắt đều chảy ra. Đối mặt ba người cười nhạo, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, thản nhiên nói. Cười đủ rồi hả? Không có cười đủ đây, thật vất vả gặp được loại người như ngươi không có đầu óc ngu xuẩn, ta nhưng nhiều lắm cười một hồi. Thanh niên mặc áo lam mặt mũi tràn đầy cười nhạo, nhẹ miệt nhìn lấy Lăng Tiên. Không có cười đủ ai, nhưng là ta đã đợi không kịp. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Như vậy đi, các ngươi đến trên đường Hoàng Tuyền lại đi cười đi. Vừa nói xong, hắn song cánh chấn động, đáp xuống. Oành! Khí tức kinh khủng tràn ngập, vô cùng thần hoa tách ra, Lăng Tiên cường thế ra tay, muốn thay mọi người tại đây lấy một cái công đạo. Cũng vì cái này không sạch sẽ càn khôn tuôn ra một phần thanh minh. Dựa vào cái gì Bá Thiên Liên Minh có thể hung hăng càn quấy ngang ngược độc chiếm Nhân Tiên dược viên. Cho nên, hắn muốn thả tứ ra tay, giết hết coi rẻ công lý chi nhân còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn. Sát! Lăng Tiên nổ quát một tiếng, lập tức xuất hiện tại nam tử áo lam trước mặt, rồi sau đó đấm ra một quyền. Lập tức, phong vân dũng động cuồng phong nổi lên bốn phía. Một quyền này ngưng tụ Lăng Tiên lửa giận, ngưng tụ hắn muốn giết ra một cách ban ngày ban mặt quyết tâm, tự nhiên là đã cường đại đến cực hạn. Hảo cường! Thanh niên mặc áo lam đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, muốn ra lòng bàn tay ngăn cản, lại phát hiện mình đã mất đi dũng khí chống cự. Đúng, tại đây làm thiên địa biến sắc một quyền xuống. Hắn liền dũng khí chống cự đều không có, đầy trong đầu nghĩ đều là một câu lời nói. Người này đến tột cùng là ai, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đã biết. Bởi vì Lăng Tiên quả đấm của đã đến phủ cận, rồi sau đó kinh mạch của hắn ngay ngắn hướng đứt gãy. Phanh! Thanh niên mặc áo lam mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể mềm nhũn té xuống. Lập tức! Mặt khác hai nam tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thanh niên mặc áo lam là bọn hắn bên trong người mạnh mẽ nhất, Nhưng là ở Lăng Tiên trên tay, ngay cả đám chiêu đều đi không đủ, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhàn nhạt lườm hai người liếc, rồi sau đó xuất thủ lần nữa. Oành! Khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, giống như sóng cồn cuốn cao thiên, lập tức đánh vào một người trong đó trên ngực. Phốc! Nam tử kia cuồng phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó ngã xuống trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Trong nháy mắt, Lăng Tiên cũng đã đánh chết hai người, hiển thị rõ thực lực đáng sợ. Ta cảnh cáo ngươi, Bá Thiên Liên Minh vô cùng kinh khủng, từng cái thành viên đều mạnh hoành không thể địch, phóng nhãn một đời tuổi trẻ, không có mấy người là đối thủ của bọn hắn. Còn dư lại nam tử kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cố giả bộ trấn định nói. Lão đại của ta càng là khủng bố, được xưng có thể cùng Tiềm Long bảng bên trên đệ nhất yêu nghiệt so sánh, nếu như ngươi là giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Liền coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Cho nên ngươi lời nói này đối với ta mà nói, không có bất kỳ lực uy hiếp, sẽ chỉ làm ta cảm thấy, ngươi con chó này quá phế vật. Ngươi đây là đang muốn chết biết rõ sao. Đừng tưởng rằng ngươi trong nháy mắt giết bọn chúng đi hai cái, liền là đủ đối kháng Bá Thiên Liên Minh. Ta cho ngươi biết, trong liên minh bất kỳ một cách nào thành viên đều mạnh mẽ hơn ngươi mấy lần. Nam tử thân thể phát run uy hiếp nói. Chết đến trước mắt, rõ ràng còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, lập tức chuyển động thân hình, dùng như lôi đình tốc độ cùng người này gặp thoáng qua. Rồi sau đó, một đạo tơ máu xuất hiện ở nam tử cái cổ lên, lập tức máu chảy như suối. Nhớ ở tên của ta, tên ta Lăng Tiên. Nam tử hai con ngươi trừng lớn tràn đầy vẻ kinh hãi, rồi sau đó hắn liền dần dần đã mất đi ý thức, cũng đã mất đi đối với cỗ thân thể này khống chế. Trong đầu người cuối cùng ý niệm trong đầu liền là mình tại sao như thế chăng mở mắt. Vậy mà trêu chọc phải tên yêu nghiệt này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Tôn Kính. Chương 287. Tôn Kính. Trời nắng chang chang buông xuống lửa nóng hào quang. Nhân tiên dược viên ngay phía trước, ba bộ tử thi ngã trên mặt đất, trừng lớn trong hai tròng mắt tràn đầy kinh hãi. Nhất là biết được Lăng Tiên tánh mạng nam tử kia càng là kinh hãi tới cực điểm. Nếu là thời gian có thể rút lui, chắc hẳn bọn hắn tuyệt sẽ không lớn lối như thế, thỏa thích cười nhạo Lăng Tiên. Giờ phút này, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như một trích lạc tiên nhân, đã có siêu phàm thoát tục chi khí, lại có ngạo thị thiên hạ oai. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, nhìn trước mặt áo trắng thân ảnh, lại nhìn một chút trên đất ba bộ tử thi, rồi sau đó liền vang lên một mảnh tiếng khen. Ha ha, giết được đại khoái nhân tâm a. Đúng, những chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này đồ vật ỷ vào chủ tử sau lưng tùy ý nhục mạ chúng ta, bọn hắn chết chưa hết tội. Ha ha, tựu là giết được thật tốt quá, thay chúng ta tốt tốt xả được cơn giận. Mọi người tại đây cảm xúc bành trướng, nhao nhao mở miệng trầm trồ khen ngợi, cơn tức trong đầu lập tức tiêu tán, thay vào đó là nhanh ý, là vui vui mừng. Lăng Tiên không có ra tay trước khi chết đi những người kia ỷ vào chủ tử sau lưng tùy ý nhục mạ mọi người tại đây, cái này lại để cho trong lòng bọn họ đều bịt chân nóng tính. Chỉ là ngại Vu Bá Thiên Liên Minh khủng bố, mới không dám động thủ. Giờ phút này, Lăng Tiên cường thế ra tay, đánh giết trong chớp mắt ba người, tự nhiên là thay những người tốt này tốt xả được cơn giận. Vì công tử này thật cường đại, lập tức mưu sát ba người. Mạnh mẽ như thế chiến lực, chỉ sợ không kém hơn Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt. Đúng vậy, sức chiến đấu cỡ này, khó trách dám ra tay đánh Bá Thiên Liên Minh mặt. Ha ha, quá sung sướng, đánh chính là được, như loại này làm việc không kiêng nể gì cả, rất không nói đạo lý liên minh, nên có người hung hăng giáo huấn bọn hắn. Mọi người tại đây vẻ mặt tươi cười, nhìn qua phía trước đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Đó là một loại đối đãi anh hùng vậy tôn kính. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên vừa rồi tiến hành, không chỉ có thay những người này xả được cơn giận, cũng thắng được tôn kính của bọn họ cùng kính yêu. Thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, phản kháng Bá Thiên Liên Minh áp bách, đây không phải anh hùng là cái gì. Tối thiểu nhất, tại hiện trường những trong lòng người này, Lăng Tiên tựu là anh hùng. Bá Thiên Liên Minh, xem ra sớm muộn phải chống lại a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nếu có thể, hắn không muốn phức tạp, chỉ cầu có thể thuận lợi cầm đến huyền hoàng quả. Nhưng mà, Bá Thiên Liên Minh quá mức ngang ngược. Đem nhân tiên dược viên độc chiếm, hơn nữa hắn muốn thay mình thay mọi người tại đây chút cơn giận. Cho nên, Lăng Tiên lựa chọn cường thế ra tay. Kể từ đó, bất kể là chuyện hôm nay, hay là cướp lấy huyền hoàng quả một chuyện, hắn đều thế tất yếu cùng Bá Thiên Liên Minh chống lại. Đánh thì đánh đi, ta Lăng Tiên không sợ bất luận kẻ nào. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, quay người nhìn về phía mọi người, nói: ba người này ta đã giết, nhân tiên dược viên các ngươi có thể tùy ý ra vào rồi. Đa tạ công tử ra tay, không chỉ có thay chúng ta xả được cơn giận, cũng cho chúng ta có cơ hội tiến vào nhân tiên dược viên. Đúng vậy a, may mắn mà công tử ngươi, hôm nay đại ăn tại hạ khắc trong tâm khảm. Đúng vậy, mọi người chúng ta đều một mực nhớ ở trong lòng, ngày khác ăn công nếu là có khó, chúng ta nhất định ra tay. Nói cái gì đó? Ăn công chính là thần nhân ngút trời, mạnh mẽ như vậy chiến lực tại sao có thể có khó? Đúng đấy, tại cái tuổi này có chiến lực như thế, xưng một câu thiếu niên chân tiên cũng không đủ. Mọi người tại đây chắp tay ôm quyền, nhao nhao mở miệng cảm tạ Lăng Tiên, trong lời nói tràn đầy tôn kính cùng sợ hãi thán phục. Kính chính là Lăng Tiên hành động hôm nay, là phản đối ác bách mà chiến. Là đánh vỡ quy tắc mà chiến. Thán chính là Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch cường thế bá đạo, có thể nói chân tiên trọng sinh. Ta nhưng không gọi được thiếu niên chân tiên. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Hắn biết rõ chết đi ba người kia căn bản không tính là cái gì, chính thức cường đại là Bá Thiên trong liên minh thành viên trung tâm, thì ra là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ mười mấy cái yêu nghiệt. Bọn hắn mới được là Lăng Tiên chính thức phải đối mặt đối thủ. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng ủng hộ rồi, ta đi trước đem dược viên bên trên tấm chế phá vỡ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, sải bước mà đi hướng dược viên cửa chính, giẫm trận tại chỗ ở giữa, chiến thần kích diệu đời mà ra. Nhân tiên dược viên lối vào là một ngũ thải tân phân cánh cửa ánh sáng, thượng diện có một tầng cấm chế, đúng là Bá Thiên trong liên minh thành viên trung tâm liên thủ bố trí xuống. Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ nhìn một cách đơn thuần tầng này cấm chế, liền có thể đoán ra mấy người kia thực lực. Nhìn trước mắt tầng này cấm chế, Lăng Tiên nhíu mày thoáng cảm nhận được một tia khó giải quyết. Bất quá! Dùng hắn giờ phút này chiến lực, muốn bài trừ phong ấn, cũng không tính rất khó khăn, chỉ là phải tốn nhiều một ít tay chân. Khai mở. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, trong tay trường kích tách ra vô lượng thần quang, hung hăng đâm vào quang trong cửa. Oành. Cảm thụ kẻ thù bên ngoài xâm lấn tầng kia cấm chế rồi đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, đối kháng chiến thần kích hung uy. Cùng lúc đó, có bảy người thân ảnh của hiện tại trong hư không. Bảy người kia đưa lưng về phía Lăng Tiên, thân ảnh giống như một tòa hùng núi, giống như cao lớn to lớn cao ngạo, tản mát ra khí thế càng là khủng bố, có thể nói trúc cơ cực hạn. Mà khi bảy người thân ảnh của lần lượt hiện về sau, tầng kia cấm chế nở rộ hào quang càng phát ra sáng chói, vậy mà ẩn ẩn có đem chiến thần kích chế trụ xu thế. Hừ, chính là bảy người hư ảnh cũng dám quát tháo. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, toàn lực vận chuyển chu thiên hạ, lập tức chiến thần kích ánh sáng phát ra rực rỡ, vô tận hung uy mang tất cả tứ phương. Oành! Một tiếng ầm ầm nổ vang chấn động cửu thiên thập địa, hoàn vũ càn khôn. Lập tức cấm chế ầm ầm vỡ vụn. Vô tận thần hoa xông lên trời, Nương theo lấy nồng nặc dược viên, lập tức tràn ngập phương viên trăm dặm. Cấm chế đã phá, nhân tiên dược viên tự nhiên mở ra. Ha ha, được, quả nhiên không hổ là thần nhân ngút trời, ta nhưng là tận mắt thấy tầng kia cấm chế là cái kia bảy tên thiên kiêu liên thủ bố trí xuống, tự nhiên bị công tử một người phá vỡ, quá cường đại. Đúng vậy a, vì công tử này quả nhiên cường hoành, chỉ là vì sao nhìn xem có chút lạ mắt, theo nói dùng thực lực này đã sớm nên danh chấn bốn mới vừa rồi là. Các ngươi không biết hắn cũng bình thường, bất quá các ngươi nhất định nghe nói qua người này, đúng là cái kia chiến bại ma tiên tử Lăng Tiên. Cái gì? Nguyên lai là hắn, trách không được cường đại như thế. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ rung động, nhất là khi biết Lăng Tiên thân phận về sau càng là rung động tới cực điểm. Lăng Tiên tên tuổi sớm đã truyền khắp 36 đảo, bất quá gặp được hắn dung mạo người lại không nhiều, cho nên những người này ngay từ đầu không có nhận ra. Giờ phút này có người nhận ra Lăng Tiên tự nhiên là đưa tới bọn họ mãnh liệt rung động. Hắc hắc, anh ta có thể thật là mạnh mẽ, đi tới chỗ nào đều có thể khiến cho một đám người kính sợ. Phương Vân cười hắc hắc, càng phát ra đã cho rằng lựa chọn của mình không có sai, hơn nữa là mình làm ra sáng suốt nhất quyết định. Lục Triều Tiên nhàn nhạt lườm Phương Vân liếc, nói. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, người ta cũng không có thu ngươi là tiểu đệ, mà. Thôi đi. Vì sao kêu không biết xấu hổ? Cái này gọi là sáng suốt ngươi hiểu hay không? Chờ ta ca khinh thường quần hùng trở thành một phương chí cường giả lúc, ta chẳng phải là cũng có thể xông pha. Phương Vân bĩu môi, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi. Cũng không biết là chờ mong Lăng Tiên trở thành chí cường giả, hay là chờ mong đến lúc đó, mình có thể cáo mượn oai hùm, hoành hành không sợ. Lăng Tiên có thể trở y nốt năm thành hay không chí cường giả ta không biết, nhưng ta xác định một sự kiện. Lục Triều Tiên khóe miệng dương lên, nói. Nếu như ngươi là dám hoành hành không sợ, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Hừ, ngươi đây là ven dép. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa lắc đầu bật cười. Lục Triều Tiên thí điên chạy đến Lăng Tiên trước mặt, xiểm cười quyến rũ nói. Anh, ngươi quá cường đại, một lần hành động oanh phá cái kia bảy yêu nghiệt bày ra cấm chế, như thế hành động vĩ đại thật là làm cho ta câm miệng. Lăng Tiên trừng Phương Vân liếc, đem ánh mắt rời hướng tiền phương mọi người, nói. Cấm chế đã phá, các ngươi có thể tùy ý ra vào. Bất quá nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại nhân tiên dược viên cũng đều là bá thiên người trong liên minh, thực lực không đủ người vẫn là không muốn tiến vào, bằng không thì nhất định sẽ lọt vào những người đó tập sát. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là trầm mặt không nói, trong lòng biết Lăng Tiên nói có lý. Bá thiên liên minh đã phong tỏa ngăn cản lấy nhân tiên dược viên lối vào, cái kia chính là định độc chiếm nơi này tạo hóa. Nếu là những người này tiến vào tất nhiên sẽ lọt vào tập sát. Cho nên, mọi người tại đây do dự, có một phần nhỏ người dùng khao khát ánh mắt nhìn Lăng Tiên tựa hồ là đang mong đợi hắn có thể đủ lại ra tay lần thứ nhất. Thấy thế, Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn cũng không phải thánh nhân, có thể giúp mọi người tại đây mở ra con đường đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn dư lại sự tình hắn cũng sẽ không quản. Lộ liền tại phía trước, tiến hay lùi, chính các ngươi quyết định. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó chậm rãi quay người, sải bước mà đi vào cánh cổng ánh sáng. Thấy thế, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân theo sát phía sau. Một đạo thần quang năm màu hiện lên, đỉnh đầu bầu trời đã biến sắc, không còn là xanh thẳm một mảnh, mà là biến thành năm màu pha tạp. Nơi đây khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, linh tuyền nước rơi. Giống như đi vào bồng lai tiên cảnh, sinh cơ bừng bừng, như thơ như họa. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Lăng Tiên liền phát hiện 10 cây linh dược. Rồi sau đó, từng đạo lòng kiên định cho ra tin tức trong đầu hiện lên, liên tiếp không ngừng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Có thể thấy được, nơi đây đến tột cùng có thần kỳ dường nào, xưng một câu linh dược khắp nơi trên đất cũng không đủ. Tốt thế giới kỳ dị. Đây quả thực là luyện dược sư đích thiên đường. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cảm thụ được nơi đây nồng đậm tới cực điểm linh khí, thanh tú trên mặt hiện lên một tia say mê. Hắc hắc, phát tài, nhiều như vậy linh dược, nếu là hết thảy bỏ vào trong túi, cái kia rất đúng kinh người dường nào một món tiền bạc. Phương Vân mắt lộ ra tinh quang, càng không ngừng xoa xoa tay, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lục Hướng Mây nuốt nước miếng một cái, nhìn qua phía trước đếm không hết linh dược, rung giọng nói. Chuyện này, trách không được nhân tiên dược viên được xưng là bảo dược thánh địa, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cũng đừng nhìn, tranh thủ thời gian động thủ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đối mặt phảng phất vô cùng vô tận vậy bảo dược, mà lấy tâm tính của hắn cũng không miễn có vài phần động tâm. Hắn phất ốm tay áo một cái, cười to nói. Bắt đầu càn quét. Ha ha, được, đem nơi này bảo dược toàn bộ mang đi. Lục Triều Tiên cùng Phương Vân cười ha ha một tiếng, rồi sau đó chuyển động thân hình, vơ vét lấy nơi này thiên tài địa bảo. Ngay tại Lăng Tiên ba người vơ vét bảo dược lúc, nhân tiên dược viên bên trong một chỗ nào đó, một cách bị hỗn độn khí bao phủ nam tử rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai đạo thần mang bắn ra, là thiên địa chi biến sắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Tám yêu nghiệt. Chương 288. Tám yêu nghiệt. Nhân tiên dược viên chỗ nào đó, một viên toàn thân vàng óng ánh, cao ngất che trời cổ thụ trước. Bảy thân hình vĩ ngạn nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, tản mát ra khủng bố ngập trời uy thế, từng cách đều như cùng đến tôn đến thế gian, oai hùng bất phàm, bao quát chúng sinh. Bảy người này đúng là Bá Thiên Liên Minh thành viên trung tâm, thì ra là Tiềm Long bảng thượng đẳng 4 đến thứ 10 yêu nghiệt. Mỗi một cách đều có được khinh thường cùng đời, lực áp quần hùng thực lực, mặc dù chưa nói tới trúc cơ vô địch cũng không khác nhau lắm rồi. Dưới mắt, bảy người liên thủ xuất động, chuẩn bị đem trước mắt viên này hiếm thấy thần thủ lấy đi. Nhưng mà, đang khi bọn hắn ý định thi triển thần thông lúc, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Người nào dám sử dụng ta chi cấm chế? Cảm nhận được chính mình ở lại cấm chế bên trên lực lượng đã biến mất, bảy người cùng kêu lên quát lạnh, khủng bố khí thế của theo quát lạnh mang tất cả mà ra, chấn động cao thiên. Có ý tứ, đây là đang đánh bọn ta mặt a. Một cái thanh niên tuấn tú cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là sát khí. Một cái nam tử áo đen thần sắc hờ hững, dùng tuyên án giọng điệu nói ra. Chẳng cần biết hắn là ai, đều chết chắc rồi. Chúng ta bảy người liên thủ bố trí xuống cấm chế, tự nhiên bị một người cho đánh bại. Người này thực lực không thể khinh thường, nói không chừng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 3 yêu nghiệt. Một cái thanh niên áo trắng mày nhăn lại, suy đoán phá cấm người thực lực. Thì tính sao? Coi như là xếp hạng thứ nhất cái kia yêu nghiệt cũng không có thể khiêu khích chúng ta Bá Thiên Liên Minh. Lúc trước nam tử mặc áo đen kia mở miệng lần nữa. Mấy người còn lại dù chưa mở miệng, bất quá trên mặt đều là tràn đầy sát ý, nhưng cách nhìn bảy người nghĩ cách nhất trí. Cấm chế bị phá. Không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của bọn hắn, hơn nữa cũng ý nghĩa, sẽ có rất nhiều người tiến vào nơi đây cướp đoạt đã bị bọn hắn coi là vật trong túi tảo hóa. Điều này làm cho bọn này tâm cao khí ngạo, bá đạo ngang ngược yêu nghiệt làm sao có thể nhẫn. Cho nên, bảy người đằng đằng sát khí chuẩn bị đem cái phá cấm chi nhân tìm ra trực tiếp tiêu diệt. Cùng hắn đồng thời, nhân tiên dược viên chỗ nào đó. Một cách bị lăn lộn độn khí bao gồm nam tử cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Mở ra hai con ngươi nháy mắt, hai đạo thần mang gào thét xuất hiện, giống như lời kiếm giống như bình thường vạch phá bầu trời. Nhật Nguyệt chịu lờ mờ thiên địa bởi vì biến sắc. Người này đúng là Bá Thiên Liên Minh chi chủ, cái kia không tại Tiềm Long bảng lên, lại có thể nhường cho trên bảng chi nhân quý đầu xưng thần loại người mạnh mẽ. Thậm chí có đồn đãi nói hắn, nhưng so sánh cái kia ép tới cùng đời người trong không kịp thở tức giận nghịch thiên yêu nghiệt. Có chút ý nghĩa, lại có thể có im dép người dám bỏ qua của ta lệnh cấm xông tới, là Tiềm Long bảng bên trên đệ nhất yêu nghiệt sao? Nam tử quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, trì hoãn đứng dậy, giống như khai thiên ích địa chí tôn nhô lên lưng, tư không chịu rung động lắc lư. Hắn thực lực khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Cũng bình thường, không có lực áp quần hùng thực lực, lại sao có thể thống hợp những tâm cao khí ngạo kia thiên kiêu. Thậm chí, lại để cho cái kia bảy không tuân theo thiên địa yêu nghiệt quý đầu xưng thần. Nếu thật là hắn, vậy cũng có ý tứ, vừa vặn mượn cơ hội này, phân ra một cái cao thấp đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, nam tử ngồi xếp bằng, lại lần nữa nhắm mắt. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời không có thời gian quản người xâm lấn giả kia. Đúng, tựu là xâm lấn người. Hắn đã sớm đem nhân tiên dược viên tưởng thật sở hữu tư nhân chi vật, bất luận cái gì xông vào người đều là phải đánh chết người xâm nhập. Giờ phút này, một chỗ không ngước vô tận chặt chẽ trong rừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua ban bác bóng cây chiếu xuống, đem khắp nơi linh dược nổi bật càng phát ra sáng lạn. Lăng tiên cùng Lục Triều Tiên cùng với Phương Vân ba người, giống như nhiều ngày không ăn uống đói như sói vậy, điên cuồng quét sạch nơi đây. Không thể không nói, nhân tiên dược viên bên trong thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm, xưng một câu khắp cả người đều là cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, mặc dù là dùng lăng tiên đảm nhiên chi tâm tính cũng không miễn có chút tâm động. Huống chi, hắn vẫn một cách luyện đan sư đối mặt bực này bảo địa, há có thể tay không mà về. Tự nhiên là phải hảo hảo vơ vét một phen. Đương nhiên, lăng tiên cũng không có đào đất ba xích. Đem bảo dược rễ cây toàn bộ móc ra. Như là làm như vậy, sẽ gặp triệt để phá hư một cây linh dược, làm tổn thương thiên địa giao hòa. Không hổ là nhân tiên dược viên, quả thực là luyện đan sư thiên đường. Lăng tiên cảm khái thở dài, đắm chìm trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc ở bên trong chút nào cũng không biết, đã có 8 cái cường đại đến thập phương kinh hãi yêu nghiệt theo dõi hắn. Chắc hẳn, cho dù hắn đã biết việc này, cũng không sẽ có phản ứng gì, tối đa chỉ là cảm thấy khó giải quyết mà thôi. Theo lựa chọn ra tay một khắc này, lăng tiên liền tin tưởng, chính mình sớm muộn cũng sẽ chống lại bá thiên liên minh, đến một hồi ngươi không chết thì ta phải lìa đời chiến đấu. Ha ha, không chỉ có là luyện đan sư, cũng là bất luận là một tu sĩ nào đích thiên đường, nhiều như vậy linh dược, trời ạ. Ta quả thực đều nhanh muốn hạnh phúc chết rồi. Phương Vân cười ha ha, trên mặt nhộn nhạo đậm đặc nồng sắc mặt vui mừng. Lục Triều Tiên cũng vui mừng những mày, cảm thán nói. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thiên tài địa bảo, coi như là gia tộc bảo khố, cũng không còn có nhiều như vậy. Đối với tại bất luận là một tu sĩ nào mà nói, muốn tại trên con đường tu hành đi được xa hơn đều cần tiểu lượng cao tu hành tài nguyên. Bởi vì cái gọi là tài bảo bằng hữu tông pháp địa phương. Tài bảo xếp số một vị trí, nhưng gặp linh thạch đối với tu hành người nặng muốn tính. Dưới mắt, nơi đây mặc dù không có mỏ linh thạch nhưng mà có đếm không hết linh dược. Chỉ phải trở về ngoại giới, đem có được linh dược bán đi, vậy không có thể biến thành sáng trong suốt linh thạch. Mà lại, hay là một số khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Hắc hắc, quá hạnh phúc, loại này có được vô cùng linh dược cảm giác thực tốt. Phương Vân vui vẻ ra mặt, trong hai tròng mắt lộ ra hướng tới vẻ, phảng phất đã thấy lấy chính mình tiêu tiền như nước, vung tiền như rác hình ảnh. Đáng tiếc, đã đi rồi cả buổi, cũng không có thấy một cây thần dược. Lăng tiên hơi có chút tiếc hận. Lục Triều Tiên cười cười, nói. Thần dược có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện, cho dù nơi đây là nhân tiên dược viên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy cũng được, nghe đồn dù sao sẽ khoa trương lớn một chút. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, đưa tay liền đem một cây tử tinh lan thu vào chữ vật đại, mà sau tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên cơ bản mỗi đi vài bước, liền sẽ thấy một cây lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược. Mà những linh dược này trên cơ bản đều bị lăng tiên bỏ vào trong túi, tuy nhiên phẩm cấp cũng không cao, nhưng là chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là một số có thể làm cho người đỏ con mắt khoản tiền lớn. Nhanh thêm một chút động tác, Ta đoán chừng giờ phút này tạo hóa cung tất cả tu sĩ cần phải đều không khác mấy chạy đến. Lăng tiên nhắc nhở một câu, rồi sau đó nhanh chóng vơ vét lấy nơi này linh dược. Nhưng mà, liền tại ba người bọn họ tăng thêm tốc độ lúc, chợt cảm nhận được một cổ cự lớn áp lực. Áp lực ngang trời, vô cùng bức nhân, đem mảnh không gian này đều bao phủ. Không, không chỉ là mảnh không gian này, toàn bộ nhân tiên dược viên đều bị bao phủ, giống như thiên tiên hàng lâm, uy áp cửu thiên thập địa. Hả? Lăng tiên những mày thân thể không tự chủ được chìm trong nháy mắt, vậy mà xuống đất ba thước. Lục triều tiên cùng Phương Vân cũng là như thế, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên tuyết trắng, nửa thân thể đều hãm tiến vào khắp mặt đất. Cái này chuyện dù gì, lại để cho ba người quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Lăng tiên cau mày đem hết khả năng đối kháng vẻ này áp lực, nhưng mà vẻ này áp lực quá mức trầm trọng, hắn phản kích vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Kết quả này lại để cho hắn lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lăng tiên từ xuất đạo đến nay, vô luận đối mặt cường đại dường nào địch nhân, công kích của hắn đều có thể có hiệu quả, coi như là đối mặt kết đan kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà giờ khắc này đối mặt đột như kỳ lai áp lực thật lớn, vậy mà tơ không hề có tác dụng. Đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Giao dịch. Chương 289. Giao dịch. Đại địa giãn nứt, hư không chấn động, toàn bộ nhân tiên dược viên đều bị không hiểu áp lực bao phủ. Lục triều tiên cùng Phương Vân thực lực yếu kém, ho ra đầy máu, nửa thân thể đều lâm vào khắp mặt đất. Lăng tiên thực lực mạnh nhất, bất quá vẫn là sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Nhưng cách nhìn cố này áp lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Không thể ngồi chờ chết. Lăng tiên hung hăng cắn răng một cái, hai con ngươi lập tức nhắm lại, đợi đến lúc mở ra thời điểm bốn loại vô thượng thần binh đã ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Khai mở. Chu Tuyệt Ông Minh, chiến thần gào thét, khí thế kinh khủng phóng tới bốn phương tám hướng. Chỉ tiếc, hắn lại thất bại. Mặc dù là bằng hai loại siêu cường thần binh đích uy năng, nhưng thì không cách nào đột phá không hiểu áp lực phong tỏa, phảng phất chân tiên ra tay, đem nơi đây cầm giữ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tạo hóa cung bên trong tu sĩ không có khả năng có thực lực thế này. Lăng tiên cau mày, nhìn thoáng qua lục triều tiên cùng Phương Vân, chỉ thấy bọn họ hai người ho ra đầy máu, hiển nhiên là chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Nguy rồi, hai người bọn họ không kiên trì nổi. Lăng tiên biến sắc, mặc dù đang cố này dưới áp lực. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí giống như, nhưng là nhất thời nửa khắc còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, lục triều tiên cùng Phương Vân nhưng không cách nào trèo trống, đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng. Chịu đựng. Lăng tiên hét lớn một tiếng, đem thần trí có chút không rõ hai người bừng tỉnh, rồi sau đó tâm niệm vừa động, diệu tiên kính lại đến cõi trần. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị hướng về phía mặt đất thi triển vĩnh hằng thần quang lúc, chợt cảm giác trên người áp lực buông lỏng, vẫn còn như tan thành mây khói, hết thảy đều không có phát sinh. Ta xong rồi. Đây là đang trêu chọc ta chơi sao? Lăng tiên cầm trong tay bảo kính, sững sờ ngay tại chỗ, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi sổ một câu nói tục. Bất quá dưới mắt. Rõ ràng không phải suy nghĩ cái này dù gì sự tình không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắn vội vàng một cái lắc mình đem lục triều tiên cùng Phương Vân theo lòng đất kéo tới, rồi sau đó cong ngón búng ra đem hai quả xanh xanh tạo hóa đan phân biệt đưa vào hai người trong miệng. Cuối cùng, lại dùng bản thân pháp lực trợ hai người tan ra dược lực. Hô! Cũng may, không có nguy hiểm tính mạng. Lăng tiên thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem đã lâm vào trạng thái hôn mê hai người, nói: may mắn cố này áp lực đột nhiên biến mất rồi, nếu không hai người các ngươi liền chết ở chỗ này. Ai cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, áp lực tới cũng nhanh đi nhanh, cái này nhân tiên dược viên thực là vượt dị. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, nhớ tới vừa rồi cái loại này chỉ có thể thuận theo, căn bản là không có cách chống cự cảm giác, đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe rồi đột nhiên vang lên. Muốn biết đây là chuyện gì xảy ra không? Lập tức, lăng tiên tóc gáy đứng đấy, ánh mắt nhìn khắp bốn phía quát to. Ai? Cút ra đây cho ta. Không phải sợ, ta đối với ngươi không có ác ý. Cái kia âm thanh tự nhiên lại lần nữa truyền đến, rồi sau đó, lăng tiên liền thấy được một bức cả đời khó quên hình ảnh. Một cái tuyệt sắc khuyên thành nữ tử đạp không mà đi, màu trắng quần áo chậm rãi phiêu đãng. Giống như cửu thiên tiên tử lâm phàm bụi, phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Đương nhiên cô gái tuyệt sắc lăng tiên thấy cũng nhiều, nếu như chỉ là như thế, còn không cách nào làm cho hắn ngô ngơ tại nguyên chỗ. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy rung động khi nữ tử hiện thân về sau, lượt nhận thức bách thảo đan tâm vậy mà cấp ra tin tức. Phải biết, chỉ có khi thấy linh dược lúc, lòng kiên định mới sẽ đem loại linh dược này tin tức cáo chi lăng tiên. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên trong đầu lại nổi lên một chồng linh dược tin tức. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nàng này là một cây linh dược biến thành? Nghĩ đến cái này khó có thể tin khả năng, lăng tiên tê cả da đầu, nhìn về phía cô gái trong ánh mắt tràn đầy đề phòng quát lạnh nói. Đứng lại, ngươi gần thêm bước nữa, đừng trách ta ra tay với ngươi. Ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Bạch y nữ tử khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, bách hoa chịu ảm đạm, minh nguyệt chịu thất sắc. Lăng tiên mày nhăn lại, đối mặt một cái nhìn không ra sâu cạn người, hắn không dám khinh thường chút nào, chần chờ một chút nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là một cây linh dược biến thành đi. Hả? Bạch y nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên cơn sóng gió động trời, sôi trào mãnh liệt, quay cuồng không ngớt. Nàng chưa từng có nghĩ tới, càng không thể tin được, vậy mà có người có thể một câu nói toạc ra thân phận của mình. Ngươi vậy mà thật là. Gặp nữ tử thần sắc khác thường, lăng tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cười khổ nói. Vậy mà thật là linh dược biến thành, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Linh dược hóa thành hình người, căn bản chính là một kiện không có khả năng chuyện phát sinh tối thiểu nhất, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Chú ý, linh mẫn thuốc hóa thành hình người, mà không phải hóa thành linh tộc về sau, lại biến thành nhân hình cùng người tí hon màu tím có trên bản chất khác nhau. Khi lăng tiên lần thứ nhất chứng kiến người tí hon màu tím lúc, lòng kiên định cũng không cho ra bất kỳ tin tức gì, bởi vì ngộ đạo thần liên đã thành linh, không thuộc về thiên tài địa bảo phạm vi. Mà giờ khắc này đối mặt cái này siêu phàm thoát tục nữ tử, lòng kiên định cấp ra tin tức, cái này liền ý nghĩa nàng không là linh tộc mà là thật đả thật linh dược. Không thể tưởng được, ngươi vậy mà đoán được thân phận của ta. Bạch y nữ tử sống không biết bao nhiêu im chín giờ năm tháng, luôn luôn là không có chút rung động nào, mặc dù là trời sập xuống cũng sẽ không khiến nàng cảm thấy khiếp sợ. Mà giờ khắc này, nàng bình tĩnh hồ lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ vì thân phận của nàng bị lăng tiên một câu nói toạc ra. Đây đối với nàng mà nói tương tự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi tình. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Lăng tiên cười khổ một tiếng, nói. Ta Ninh cũng không biết thân phận của ngươi, đây quả thực là một chuyện không thể nào, ta có thể chưa từng có nghe qua, linh dược còn có thể hóa thành hình người. Không có gì không thể nào, cái thế giới này có quá nhiều thần kỳ sự tình, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không tồn tại. Cô gái tuyệt sắc cười nhạt một tiếng, đem khiếp sợ trong lòng cưỡng chế đi, có chút hăng hái nhìn lấy lăng tiên, nói. Ta rất muốn biết, ngươi là làm sao biết thân phận ta. Theo lý mà nói, coi như là mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần tu sĩ, cũng không khả năng liếc nhìn ra thân phận của ta. Người tư ẩn, không tiện lộ ra. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, tuyệt sắc đôi mi thanh tú cau lại, trầm mặt một chút nói. Cũng thế, không muốn nói dễ tính, ta sẽ không làm khó ngươi. Như thế rất tốt. Lăng Tiên yên lòng cười nói. Hiện tại ta xác định, ngươi thật sự đối với ta không có ác ý, bằng không thì, ngươi sẽ không bỏ mặc một cái nói toạc ra lấy thân phận của ngươi sống sót. Biết rõ đã biết rõ đi, cho dù ngươi truyền ra ngoài cũng không có chuyện, tạo hóa cung không phải ai muốn vào liền có thể vào. Cô gái tuyệt sắc thanh lệ thoát tục, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như trích lạc tiên nhân giống như bình thường phong hoa tuyệt đại. Điều này cũng đúng, cho dù có rất nhiều đại năng thế hệ đối với ngươi đồng tâm cũng vào không được. Lăng Tiên gật gật đầu, hỏi, nói đi, ngươi hiện thân ở trước mặt ta, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Bạch y nữ tử khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Lần này hiện thân, là vì cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Nói một chút coi. Ta cũng cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Bạch y nữ tử thần sắc ngưng trọng. Nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, chậm rãi nói ra một câu lại để cho Lăng Tiên không cách nào cự tuyệt. Về phần thù lao, nhân tiên dược viên bên trong bất luận một loại nào thần dược, ta cũng có thể tặng cho ngươi.